Chương 6441, Tổ sư chi danh, danh xứng với thực, một, có thể không cố kỵ gì thi triển một thân lực lượng kiếm đạo, có thể không kiên nể gì tiến hành sát phạt. Nguyên nhân chỉ một, đối thủ có thể chiến một trận. Nhưng chỉ một lát sau, ba vị lão quái vật thiên quân bọn Cốc Tranh đã không chịu nổi. Cho dù bọn họ toàn lực ra tay, đều bị một mình Tô Dịch áp chế, áp lực càng lúc càng lớn. Tới bây giờ, đừng nói phản kích. Dù bị động chống đỡ, cũng sắp không chịu nổi, điều này làm bọn họ kinh hãi, cũng khắc sâu ý thức được chỗ khủng bố của chuyển thế chi thân tổ sư. Loại tịch vô cảnh này, tuyệt đối xưng là vạn cổ chưa từng có, người đứng đầu tịch vô cảnh trên kính thiên cát, căn bản là không xứng xách giày cho tổ sư. Ngoài đạo tràng, trưởng giáo Lục Giả hạ lệnh lần nữa, sắp xếp hai thiên quân xuất chiến. Lập tức, chiến trường hình thành trạng thái năm đấu một. Như vậy chung quy nên được rồi chứ. Trong lòng Lục Giả lẩm bẩm, không thể không nói, hắn cũng bị kinh động, khó có thể bình tĩnh. Trong ấn tượng, hắn nhớ rõ sư tôn Giang Vô Trần ở lúc tịch vô cảnh, tuy từng nắm giữ vị trí người số một kiếm tu tịch vô cảnh lâu đến hơn 6.000 năm, thẳng đến lúc sư tôn đột phá tới vô lượng cảnh, mới nhường ra vị trí người số một tịch vô cảnh. Nhưng mang đi so sánh, chiến lực của sư tôn năm đó, rõ ràng không khủng bố bằng Tô Dịch. Đây có lẽ chính là nội tình nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng mới có được đi, Lục Giả âm thầm cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên biến sắc, không rảnh cảm khái cái gì nữa. Bởi vì trong đạo tràng, Tô Dịch lấy sức một người, đang chèn ép năm vị đối thủ thiên quân cảnh kia. Hơn nữa, một người trong đó bị thương nặng, trực tiếp bị đào thải. Toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Lục Giả nghiến răng một cái, nói, ai muốn ra tay? Tất cả đều lên đi. Các lão quái vật xem cuộc chiến kia nhìn nhau. Chẳng lẽ thật muốn ùa lên, đi quần ẩu chuyển thế chi thân của tổ sư, còn cố kỵ cái gì, lên đi. Lục Giả thúc giục. Nói xong, hắn dẫn đầu xuất động. Lão quái vật khác thấy vậy, cũng đều bất chấp mọi giá, lục tục xuất chiến. 10 người, 20 người. Đến cuối cùng, trừ một dúm người, gần 30 vị tồn tại thiên quân cảnh còn lại đã ra sân toàn bộ. Cả tòa đạo tràng, lâm vào trong một hồi đại hỗn chiến. Vô số kiếm khí đang càn quét, kiếm quang vù vù, tiếng kiếm ngân như thủy triều. Trận thế cỡ đó, cao thấp lệ tâm kiếm trai nhìn mà đều hoa mắt, dại ra ở đó, tịch vô cảnh, lấy một người địch lại đám đông, đối chiến một đám thiên quân. Đại chiến như vậy, phóng mắt năm tháng cổ kim, nào từng xảy ra. Đám người Vũ Kình, Dương Lăng Tiêu, Văn Phong, Phí Khâu, đều trợn mắt há hốc mồm. Đây nên là một hồi đại chiến như thế nào? Trong vạn cổ sử xanh, có từng có đại đạo tranh phong tương tự. Điều kỳ quái nhất là, Tô Dịch lấy một địch nhiều, một mình chinh chiến tứ phương địch, thế mà chưa bị lập tức trấn áp, hắn quả thực đã bị thương, quả thực lâm vào trong vây khốn, tình cảnh vô cùng hung hiểm. Nhưng làm người ta rung động là, hắn lại càng đánh càng hăng. Một thân kiếm ý càng lúc càng cường thịnh. Đối với mọi người trên dưới lệ tâm kiếm trai mà nói, hôm nay thấy một trận chiến này, vô luận cuối cùng thành bại, đủ để thành một dấu ấn ký ức bọn họ suốt đời khó quên. Bởi vì một trận chiến này, không chỉ là kinh thế hải tục có thể hình dung, mà là đang đảo điên nhận biết của bọn họ, đánh vỡ tưởng tượng của bọn họ. Tịch vô cảnh, kém thiên quân cả thảy hai cảnh giới lớn, nhưng lại có thể lấy một đánh nhiều, lực chiến một đám thiên quân. Điều này nên khủng bố cỡ nào? Nghịch thiên cỡ nào? Lại là không thể tưởng tượng cỡ nào? Đừng nói từng gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói có tịch vô cảnh thái quá như vậy. Mà còn chưa chờ mọi người từ trong rung động hoàn hồn, thế cục chiến đấu trong đạo tràng bắt đầu xảy ra biến hóa, hoặc là nói, từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Dịch vẫn luôn bị vây khốn chèn ép triển khai phản công. Tay áo căng phồng, như thiên nhân đuổi mặt trời. Cứng đối cứng chịu một đòn bị thương nặng, Tô Dịch như bẻ gãy nghiền nát, trấn áp hai đối thủ, đánh ra khỏi đạo tràng. Đó là hai lão quái vật thiên quân, trực tiếp ngã xuống ở ngoài đạo tràng, ngã mặt xám mày tro. Cũng là bắt đầu từ lúc này, Tô Dịch xé rách tầng tầng vây khốn ra một lỗ hổng, cường thế phản kích, căn bản không để ý thương thế gì, ra sức đại chiến. Vì thế ở trong thời gian kế tiếp, không ngừng có bóng người lão quái vật bay lên, giống như vẫn thạch. Rời ở ngoài đạo tràng. Tất cả cái này, những người xem lại ngây ngốc một phen, đầu óc trống rỗng. Khi phản ứng lại, chỉ thấy trong đạo tràng, đã chỉ còn lại 6-7 lão quái vật còn đang đau khổ chống đỡ. Mà ở ngoài sân, rất nhiều bóng người nằm ngổn ngang, ai cũng chật vật không chịu nổi. Chẳng qua, cho dù còn sót lại 6-7 người, lại không có ai nhận thua, vẫn toàn lực ra tay. Đáng tiếc, đã khó áp chế được mũi nhọn của Tô Dịch nữa. Chỉ ở giây lát thời gian sau, 6-7 người còn sót lại này, cũng bị lần lượt đánh tan. Đến đây, trên sân chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Một thân áo bào xanh của hắn, đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vết thương chồng chất, ngay cả trên mái tóc dài xõa tung, cũng đã dính máu. Chương 6442, Tổ sư chi danh, danh xứng với thực, 2, vết thương lồng ngực và sau lưng, càng nhìn mà ghê người, xương trắng ẩn hiện. Cả người đứng ở nơi đó, tản ra một phần khí thế hung lệ, phô trương, như hủy diệt. Toàn trường tĩnh mịch. Không có bất cứ thanh âm nào vang lên. Toàn bộ ánh mắt nhìn một bóng người cao ráo cô đơn đứng ở trong đạo tràng kia, như người phàm nhìn lên thiên thần. Một sự rung động không thành tiếng, lên men, cuồn cuộn ở trong lòng mỗi người, sắp không đè nén được. Gần 30 vị thiên quân xuất chiến, tu vi khác nhau từ thiên mệnh cảnh sơ kỳ ngộ huyền giai đến trung kỳ luyện hư giai, cùng với phá vọng giai. Không có ngoại lệ, đều đã thua. Thua ở dưới tay một kiếm tu tịch vô cảnh. Chiến tích như vậy, cho dù truyền tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, sẽ coi là một lời đồn hoang đường để đối đãi. Trên thực tế, cho dù là tận mắt thấy một trận chiến này, mọi người vẫn như cũ có một loại cảm giác nằm mơ không chân thực. Trong đạo tràng, mây khói tan đi, kiếm khí yên lặng. Tô Dịch từ cổ tay áo lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một hơi, cười lên. Một trận chiến này, thực sự thống khoái. Ở một khắc cuối cùng đó, hắn thậm chí không thể không vận dụng tâm cảnh bí lực, mới đã hiểm lại càng hiểm hơn vãn hồi cục diện. Có thể nghĩ mà biết, các thiên quân kiếm tu kia của Lệ Tâm Kiếm Trai, chiến lực là hung hãn cỡ nào, so với lúc trước ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai chém giết Lưu Dương, khung giả các thiên quân còn mạnh hơn một đoạn. Mà Tô Dịch vì thế trả giá cũng không nhỏ. Đạo thể thiếu chút nữa bị hủy, thương thế thê thảm nặng nề. Cho dù cuối cùng thắng lợi, cũng chỉ có thể tính là thắng thảm. Nhưng, so sánh với thắng thua thành bại, Tô Dịch càng thêm hưởng thụ cảm giác sảng khoái đầm đìa đó một trận chiến này mang tới cho mình. Đáng tiếc, thiên quân phá vọng giai của Lệ Tâm Kiếm Trai quá ít, chỉ có ít ỏi 3 người, nếu không, ta hôm nay sợ là không có khả năng có thể lật ngược thế cờ. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở trong một trận chiến trước đó, thật sự mang cho hắn áp lực, là 3 đối thủ thiên mệnh cảnh phá vọng giai. Một người là trưởng giáo lục giả. 2 người khác là thái thượng trưởng lão Lệ Tâm Kiếm Trai, một người tên Bạch Ngô, một người tên Trọng Đình. Chẳng qua, Tô Dịch trước đó từng nghe Văn Phong nói đến, ở Lệ Tâm Kiếm Trai còn có một ít lão nhân đang bế quan, chưa từng xuất hiện. Trong đó còn có một tồn tại phá vọng giai, tên Thẩm Hành. Tổ sư chi uy, chúng ta bái phục. Xa xa, một lão quái vật vẻ mặt đầy khâm phục mở miệng, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch nơi đây. Nhất thời, các loại sóng âm ồn ào theo đó vang lên. Tổ sư, mãnh. Tráng tai, không hổ là tổ sư chuyển thế. Ai vừa rồi chắc như đinh đóng cục nói tổ sư không được, mau đứng ra xin lỗi. Tô Dịch một khắc này, nghiễm nhiên thắng được tán thành cùng kính ý của tất cả mọi người trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai. Căn bản không cần nói cái gì, xưng hô của rất nhiều người đối với Tô Dịch đều đã xảy ra biến hóa. Ngay cả một ít lão quái vật cũng không lấy Tô Đạo Hữu xưng hô nữa, mà là cung kính lấy tổ sư xưng hô. Loại biến hóa này, Tô Dịch thu hết vào mắt, trong lòng cũng dâng lên một phần tự hào nói không nên lời. Muốn khiến các kiếm tu không sợ chết này cam tâm tình nguyện kính phục, là một chuyện cực kỳ gian nan. Vũ Kình lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước hắn cũng thiếu chút xúc động gia nhập chiến đấu, may mà chưa, nếu không, khẳng định cũng sẽ thua mặt xám mày cho. Tổ sư. Tổ sư. Dương Lăng Tiêu một khắc này, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Trước kia, bởi vì Tô Dịch trẻ tuổi cùng tu vi thấp, hắn chung quy không tự giác sẽ coi Tô Dịch là một người cùng thế hệ nghịch thiên, nhưng bây giờ, hoàn toàn khác rồi. Ở trên người Tô Dịch, khiến hắn cảm nhận được một loại khoảng cách chỉ có thể nhìn lên, một loại phong phạm tổ sư thật sự. Hơn nữa, hắn không những không mâu thuẫn loại cảm giác này, ngược lại vì thế cảm thấy tự hào, vinh dự theo. Văn Phong và Phí Khâu nhìn nhau, đều có chút chột dạ. Các lão gia này kia ai cũng thua chật vật không chịu nổi, về sau nếu biết tin tức một trận chiến đó trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, đâu có thể nào không tìm hai người bọn họ tính sổ. Chẳng qua, so sánh với Chột Dạ, Văn Phong và Phí Khâu càng nhiều là rung động, vui sướng cùng kích động. Khi tổ sư Giang Vô Trần ngã xuống, trên dưới tông môn lòng người hoảng sợ, lo lắng như rắn mất đầu, sợ xuất hiện cục diện cây đổ bầy khỉ tan. May mắn, Tà Kiếm Tôn đứng ra, chống đỡ rường cột, dẹp yên loạn trong giặc ngoài. Mà trước đó không lâu, Tà Kiếm Tôn chết, tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai bị hủy, khiến tông môn một lần nữa rơi vào trong tình cảnh như rắn mất đầu, tràn ngập nguy cơ. Ngay cả ẩn thân ở Thiên Vu Di Thổ này, cũng vẫn thường thường sẽ bị các cường giả vu tộc kia làm khó dễ. Điều làm người ta lo lắng nhất là, về sau tông môn nên làm thế nào bây giờ, sẽ từ đây tiếp tục suy sụp, cuối cùng hoàn toàn chặt đứt truyền thừa Lệ Tâm Kiếm Trai hay không? Mấy vấn đề này, sớm thành khúc mắc của toàn bộ lão nhân tông môn. May mắn! Tô Dịch đến đây, hắn là chuyển thế chi thân của tổ sư, là kiếm tu thiên hạ đều biết, nhìn như tu vi rất thấp, nhưng một thân chiến lực khủng bố, lại bao trùm tất cả, không ai địch nổi. Chương 6443, Thí Kiếm Tháp, 1, phong thái cỡ đó, đã không thua kém tổ sư lúc đỉnh phong bao nhiêu. Đối với Lệ Tâm Kiếm Trai mà nói, Tô Dịch trở về, không chỉ khiến tông môn có thêm một kiếm tu cường đại đơn giản như vậy, mà là làm bọn họ tìm được xương sống rồi. Tìm được sống lưng có thể chống đỡ một mảng trời, đây mới là ý nghĩa thật sự của Tô Dịch trở về. Văn Phong và Phí Khâu tin tưởng, lão quái vật khác khẳng định cũng có thể ý thức được một điểm này. Cho nên, cho dù trước mắt Tô Dịch chỉ thông qua khảo nghiệm thứ nhất, nhưng vô luận hắn kế tiếp có thể thông qua khảo nghiệm thứ hai, thứ ba hay không, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai đều đã tiếp nhận hắn, phục hắn, kính hắn. Như thế, cái danh tổ sư, danh xứng với thực. Mà lúc này, liền thấy trưởng giáo Lục Giả Sải bước tiến lên, hai tay ôm quyền, không người chắp tay, vẻ mặt trong trang trọng mang theo tôn kính phát ra từ trong lòng, trầm giọng nói, đệ tử Lục Giả, lấy thân phận trưởng giáo đại biểu tất cả mọi người trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, cung nghênh sư tôn trở về. Thanh âm vang như chuông, vang vọng khắp thiên địa. Tiếng của trưởng giáo Lục Giả quanh quẩn ở trong thiên địa, lập tức, mọi người trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, tâm tình đều dâng trào, đồng loạt hành lễ, thanh âm đều nhịp vang lên, cung nghênh tổ sư trở về. Thanh âm quanh quẩn thật lâu, không khí theo đó trở nên trang trọng mà thần thánh. Đó là kính trọng đến từ thế lực Thiên Quân Kiếm Đạo số 1 thiên hạ, phát ra từ trong lòng cung kính nghênh đón tổ sư chuyển thế trở về. Trong đạo tràng, Tô Dịch áo bào nhúng máu giật mình, ánh mắt từ trên gương mặt các lão nhân quen thuộc ở đây lần lượt đảo qua, sau đó nhìn về phía các đệ tử môn đồ trẻ tuổi gương mặt xa lạ kia. Cuối cùng, Tô Dịch cười lên. Cảm giác này thật tốt. Chẳng qua, quy củ chính là quy củ. Tô Dịch cất bước đi ra khỏi đạo tràng, nói với trưởng giáo Lục Giả, ba ngày sau, bắt đầu trận khảo hạch thứ hai. Lục Giả ngẩn ngơ. Còn cần thiết sao? Nhưng nghĩ một chút, Lục Giả vẫn gật đầu nói, cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Một ngày này, Tô Dịch trở về, dẫn phát Lệ Tâm Kiếm Trai chấn động, trên dưới tông môn như tìm được xương sống. Ba ngày sau. Đỉnh Chúc Minh Sơn. Nơi này mở một tòa cấm địa đại trận bao trùm. Sư tôn, thương thế của ngài đã không đáng ngại nữa. Trưởng giáo Lục Giả nói. Tô Dịch khẽ gật đầu. Ba ngày trước, hắn bị thương thê thảm nặng nề, đạo thể cũng thiếu chút nữa hủy diệt, nhưng trải qua một hồi đại chiến thảm thiết kia, lại khiến hắn tiến một bước đào móc ra một thân tiềm năng, căn cơ đại đạo được tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên. Ngắn ngủn ba ngày thời gian mà thôi, không chỉ thương thế chữa trị, ngay cả đạo hành tịch vô cảnh cũng tinh tiến không ít. Cách tịch vô cảnh hậu kỳ đã chỉ kém một tia. Bắt đầu đi. Tô Dịch phân phó. Lập tức, trưởng giáo Lục Giả lấy ra một tấm lệnh bài hình kiếm, vùng lên trên không, theo một đợt lực lượng dao động kỳ dị, trong hư không kia đột nhiên hiện ra một tòa bảo tháp cổ xưa nguy nga. Cao chừng ngàn thước, chia 13 tầng, mỗi một tầng đều có hình bát giác, mái cong đấu củng, như tự nhiên hình thành. Toàn thân bảo tháp có màu xanh xám, sừng sững trong hư không. Thần tháp lắng động lại khí tức năm tháng cổ xưa tang thương. Nhất thời, ánh mắt rất nhiều đại nhân vật ở đây đều hội tụ ở trên tòa bảo tháp kia, vẻ mặt mang theo kính ý, Thí Kiếm Tháp. Trấn phái trọng khí của Lệ Tâm Kiếm Trai, một món bí bảo thời đại hồng hoang duy nhất tổ sư Giang Vô Trần để lại tông môn. Trong tòa tháp này, chia ra 13 tầng thí luyện bí giới. Mỗi một tầng bí giới đều phân bố lực lượng kiếm đạo ấn ký, ít thì hơn 10 loại, nhiều thì hơn 100 loại, đều là kiếm tu cường đại thời đại Hồng Hoang để lại. Bảo vật này sau khi rơi vào trong tay Giang Vô Trần, trở thành nơi thí luyện số 1 của môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai, vô luận là rèn luyện tu vi hay tiến hành khảo hạch, đều sẽ lựa chọn tiến hành ở thí kiếm tháp. Ví dụ như, nhân vật thiên quân trong tông môn, chỉ có kẻ xông qua thí kiếm tháp tầng thứ 6 mới có tư cách trở thành một sơn chủ. Nếu có thể xông qua tầng thứ 7 thì có thể ở một trong tông môn bốn đại các đảm nhiệm chức vụ các chủ. Xông qua tầng thứ 8 có thể ở trong Vấn Tâm, Vấn Đạo hai điện đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Tóm lại, nếu muốn ở Lệ Tâm Kiếm Trai đảm nhiệm chức vụ cao hơn, tất cả đều phải xem thực lực. Thực lực không đủ, cho dù là thân truyền đệ tử của tổ sư, cũng không xứng đảm nhiệm bất cứ chức vụ quan trọng nào. Trái lại, thực lực nếu đủ, cho dù là đệ tử xuất thân thấp kém, cũng có cơ hội cá vượt long môn, lên như diều gặp gió. Hôm nay Tô Dịch sẽ tiến hành trận khảo hạch thứ hai, sẽ tiến hành ở trong thí kiếm tháp. Yêu cầu chỉ có một, trong một nén nhang, xông đến thí kiếm tháp tầng thứ 10. Nếu không phải ở trong trận đầu khảo hạch, từng kiến thức chiến lực của Tô Dịch, nhất định không có ai tin tưởng, Tô Dịch có thể thông qua trận khảo hạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, từ trong năm tháng Lệ Tâm Kiếm Trai khai sáng đến nay, cường giả một đường xông đến thí kiếm tháp tầng thứ 10, tuy thưa thớt, nhưng không phải là không có. Nhưng có thể ở trong một nén nhang đã đến tầng thứ 10, tính tới trước mắt chỉ có 4 người. Chương 6444, thí kiếm tháp, 2, phân biệt là Tổ sư Giang Vô Trần, Tâm Ma Tổ sư Tà Kiếm Tôn, Chưởng giáo Lục Giả, Thái thượng trưởng lão Thẩm Hành. Mà phải biết, bốn vị này đều có được nội tình cùng thực lực khủng bố thiên quân cảnh hậu kỳ phá vọng giai. Dưới tình huống bực này, ai sẽ tin tưởng Tô Dịch một nhân vật tịch vô cảnh, có thể làm được một bước này? Chẳng qua, sau khi kiến thức chiến lực của Tô Dịch, không có ai nghĩ như vậy nữa, ngược lại đều cho rằng, trận khảo hạch thứ hai này, nhất định không làm khó được Tô Dịch. Đây chính là nhận biết thay đổi. Một trận chiến đó ba ngày trước, Tô Dịch bằng thực lực chinh phục tất cả mọi người trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai. Tô Dịch đang đánh giá thí kiếm tháp cao ngàn thước kia. Cùng là nơi thí luyện, từ tầng thứ 11 bắt đầu, liền trở nên rất đặc thù, hoàn toàn khác với 10 tầng đầu. Ở trong ký ức của Giang Vô Trần, thí kiếm tháp tầng thứ 11 kia, có kiếm đạo ấn ký cấp tổ sư của ba vị từng ở thời đại Hồng Hoang phân biệt mở ra một đạo thống kiếm tu đỉnh cấp. Tầng thứ 12, có kiếm đạo ấn ký của một vị được gọi là Hồng Hoang Kiếm Yêu, nghe nói người này lúc còn sống, từng ở dưới nhiều vị thiên đế đuổi giết sống sót, cực kỳ nghịch thiên. Nhớ về năm đó, Giang Vô Trần chính là ở trong năm tháng sau khi xông qua thí kiếm tháp tầng thứ 12, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực thắng được một cái danh hiệu đệ nhất nhân dưới đế tọa. Mà đáng sợ nhất là thí kiếm tháp tầng thứ 13, nơi đó để lại kiếm đạo ấn ký của một vị Hồng Hoang Thiên Đế. Đáng tiếc, Giang Vô Trần cũng không rõ lai lịch của đối phương, bởi vì ở lúc Giang Vô Trần còn sống, tuy nhiều lần tới tầng thứ 13 thử kiếm, nhưng mỗi một lần đều thua ở dưới tay vị Hồng Hoang Thiên Đế thần bí kia. Tô Dịch sở dĩ cố ý muốn tiến hành trận khảo hạch thứ hai, mục đích không ở 10 tầng đầu, mà ở trên lực lượng kiếm đạo ấn ký tầng thứ 11 về sau. Hắn muốn thử một chút, lấy chiến lực của mình hôm nay, lại có thể xông đến tầng thứ mấy. Không trì hoãn, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tô Dịch đi vào trong thí kiếm tháp, thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất. Chưởng giáo Lục Giả vung lệnh bài trong tay, nhất thời, đại trận cả tòa cấm địa nổ vang vận chuyển. Như vậy, thí kiếm tháp vô luận sinh ra động tĩnh gì, cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Làm như vậy, không phải vì đề phòng đệ tử trong môn, mà là sợ bị cường giả Vu tộc Thiên Vu bí giới này phát hiện. Các ngươi nói, tổ sư sẽ ở bao lâu xong đến tầng thứ 10? Các lão quái vật ở đây tụ tập lại, bắt đầu thấp giọng nghị luận, tổ sư thời điểm kiếp trước còn cần tiếp cận thời gian 2 khắc đồng hồ, mới xông đến tầng thứ 10, theo ta thấy, tổ sư kiếp này tuy nghịch thiên, nhưng so sánh với kiếp trước, còn có một chút chênh lệch, có thể cam đoan ở trong một nén nhang xông đến tầng thứ 10 đã tính là không tệ rồi. Có người trầm ngâm. Chưa chắc. Có người lắc đầu, tổ sư kiếp trước và kiếp này không giống nhau, con đường truy cầu, tu vi có được đều có sự khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Có người cười khẽ, tầm mắt các ngươi vẫn là quá nông cạn. Theo ý ta, mục tiêu của tổ sư, tuyệt đối không ở xông đến tầng thứ 10, mà ở cuối cùng có thể xông đến tầng thứ mấy. Tạm không nói những thứ này, không dối các ngươi, lần này sau khi tổ sư trở về, ta đột nhiên cảm giác coi dù trời sập xuống, cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Cốc Tranh cảm khái nói. Một câu, khiến mọi người đều sinh ra sự xúc động. Bọn họ, làm sao không phải như vậy? Lễ Tâm kiếm trai cần một người gánh vác trường cột, một người có thể chống đỡ thế lực Thiên Quân kiếm đạo số 1 tấm biển hiệu này. Ở một điểm này, trưởng giáo Lục Giả cũng tốt, lão quái vật khác cũng thế, đều không làm được. Ở trước kia, cũng chỉ có tổ sư Giang Vô Trần, cùng với tâm ma tà kiếm tôn của hắn, mới có thể chống đỡ khoảng trời này. Mà bây giờ, Tô Dịch là thân phận tổ sư chuyển thế trở về, tương tự cũng có thể. Nếu chỉ đổi làm bọn họ những người này, chỉ là đối mặt truy nã đến từ Vô Lượng Đế Cung, đều nhất định không có sức đối kháng. Bắt đầu rồi. Đột nhiên, có người mở miệng. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thí Kiếm Tháp. Trên thân tháp cao ngàn thước hiện ra một đạo kiếm quang chói mắt, cái đó đại biểu cho Tô Dịch đã tiến vào tầng thứ nhất, đang tiến hành thí luyện. Mà chỉ trong nháy mắt mà thôi, một đạo kiếm quang chói mắt kia đã từ Thí Kiếm Tháp tầng thứ nhất tới tầng thứ hai, đối với điều này, không ai cảm giác có cái gì bất ngờ. Đổi làm bọn họ, cũng có thể làm được. Trong thời gian kế tiếp, hầu như mỗi một nháy mắt, Tô Dịch liền thoải mái xông qua một tầng của Thí Kiếm Tháp. Thẳng đến lúc Tô Dịch đến tầng thứ sáu, các đại nhân vật ở đây mới dừng nói chuyện với nhau, nín thở tập trung tinh thần, trở nên nghiêm túc. Bởi vì từ tầng thứ sáu bắt đầu, chính là một đường phân thủy, cho dù là Thiên Quân tới, cũng sẽ gặp áp lực thật lớn, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, cũng là trong nháy mắt, Tô Dịch đã xông qua tầng thứ sáu, tới tầng thứ bảy. Cái này. Mọi người nhìn nhau. Chương 6445, Hồng Hoang Kiếm Yêu, 1. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, tổ sư kiếp trước liền từng nhiều lần xông qua Thí Kiếm Tháp, đối với tình huống trong Thí Kiếm Tháp rõ như lòng bàn tay, có thể làm được một bước này, cũng không kỳ quái. Có người trầm giọng mở miệng, đối với kiếp này của tổ sư mà nói, áp lực thật sự, hẳn là sẽ từ tầng thứ 8 bắt đầu. Mọi người gật gật đầu, cái giải thích này cũng nói thông. Chỉ chút thời gian nói chuyện với nhau này, Tô Dịch đã xông qua tầng thứ 7, tới tầng thứ 8. Sau đó, quả nhiên không ra ngoài mọi người ở đây dự kiến, ở tầng thứ 8 này, tốc độ vượt ải của Tô Dịch chậm đi. Nhưng cũng chỉ ở 10 chớp mắt sau, Tô Dịch đã xông qua, đi tới tầng thứ 9. Lập tức, các lão quái vật kia không bình tĩnh được nữa. 10 chớp mắt, tổ sư thời điểm kiếp trước, tự như cũng chưa bao giờ nhanh như vậy xông qua tầng thứ 8 kia. Mà kế tiếp, làm người ta càng rung động hơn là, Tô Dịch khi xông qua tầng thứ 9. Tuy tốc độ vượt ải lại chậm đi, nhưng cũng chỉ ở nửa khắc đồng hồ sau, đã xông qua. Đến đây, hắn đã đến tầng thứ 10. Thông qua trận khảo nghiệm thứ hai. Mà từ khi hắn xông quan bắt đầu, đến xông tới tầng thứ 10, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một khắc đồng hồ. So sánh với thời gian một nén nhang, còn hơn non nữa, so sánh với thời gian Giang Vô Trần năm đó vượt ải, cũng đã rút ngắn một mảng lớn. Lập tức. Một đám lão quái vật vẻ mặt khác nhau, tất cả đều ngây ra đó, cảm xúc phập phồng. Kết quả như vậy, ra ngoài bọn họ dự kiến rất nhiều, làm bọn họ chịu chấn động rất mạnh. Trưởng giáo Lục Giả thản nhiên nói, tổ sư kiếp này nếu có thể dùng cảnh giới cao thấp cân nhắc, ba ngày trước lúc chúng ta cùng nhau ra, sao có thể toàn quân bị diệt? Lời tuy nói như vậy, trong lòng Lục Giả cũng âm thầm cảm khái, biến thái, thật sự quá biến thái rồi. Sư tôn lão nhân gia sau khi chuyển thế, nên bước lên một con đường kiếm đạo khủng bố như thế nào? Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau một chén trà thời gian, Tô Dịch xông qua tầng thứ 10, tới tầng thứ 11. Cũng là ở nơi này, Tô Dịch gặp được ba vị kiếm đạo đại năng cấp tổ sư từng phân biệt ở thời đại Hồng Hoang mở ra một phương đạo thống, đương nhiên, coi như là người quen cũ của Tô Dịch kiếp trước. Cũng là ở một khắc này, chiến ý xúc tích đã lâu trong lòng Tô Dịch mới bị hoàn toàn điểm hỏa. Thí Kiếm Tháp tầng thứ 11. Cát vàng thổi quét, trời đất tối tăm. Ba bóng người xuất hiện ở trên không trung. Hai nam một nữ, trên người đều có kiếm ý đủ để kinh động thế gian dân trào. Âm. Khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện, trên trời chợt buông xuống một đạo kiếm khí màu xanh. Kiếm khí kia như bức họa cuộn tròn vạn cổ sử xanh vẽ trải ra. Trong bức họa cuộn tròn nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa biến thiên, thế sự thay đổi. Các loại cảnh tượng hùng vĩ năm tháng chìm nổi, dân trào ở trong kiếm ý, căn bản không cần nhìn, Tô Dịch đã biết, đó là Kình Thu Thiên Quân ra tay. Người này là khai phái tổ sư của Phù Thế Kiếm Sơn thời đại Hồng Hoang, tự sáng tạo một bộ kiếm kinh chỉ thẳng huyền bí vĩnh hằng ngũ cảnh, hùng tài vĩ lược, kinh thải tuyệt diễm. Kiếm đạo truyền thừa Phù Thế Xuân Thu Kinh của hắn, từng mang tới cho Giang Vô Trần ảnh hưởng cùng dẫn dắt thật lớn. Đây là một môn kiếm đạo truyền thừa có liên quan với Tuế Nguyệt Luân Chuyển, bên trong chứa bí mật thời không biến hóa. Tô Dịch không lùi không tránh, phất tay áo bào. Ầm. Một đạo kiếm khí màu xanh kia bị ngăn cản bên ngoài, sau đó theo Tô Dịch lấy tay chọc một cái, đã nắm kiếm khí trong tay, tự như cầm một đoạn năm tháng chìm nổi biến hóa, chân lý thời không trong kiếm khí kia ẩn chứa, vẫn như cũ khiến Tô Dịch cảm thấy kinh diễm. Trảm. Bất thình lình, một bóng người nữ tử kia nơi xa quát khẽ một tiếng. Một mảng mũi nhọn trắng sáng như dao cầu hiện ra, chỉ dài ba thước, cắt ra không gian, chém về phía đỉnh đầu Tô Dịch. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch đứng ở nơi đó, không tránh không né. Một kiếm này sau khi trảm ở trên người Tô Dịch, đột ngột biến mất, ngay sau đó, nơi tâm cảnh Tô Dịch, chợt gặp phải công kích đáng sợ, một mảng sắc bén trắng sáng đó, thế mà lại chém ở trong tâm cảnh của hắn. Nhưng theo tâm hồn Tô Dịch bấm tay bắn ra, một mảng sắc bén trắng sáng đó liền ầm ầm tan vỡ. Vô tướng linh hư kiếm này năm đó khiến ta chịu không ít đau khổ. Tô Dịch cảm khái. Vô tướng linh hư kiếm, một môn kiếm đạo truyền thừa có liên quan với tâm cảnh bí lực, do Lăng Trác kiếm quân thời đại Hồng Hoang sáng tạo. Một vị nữ kiếm tu từng kinh diễm vĩnh hằng thiên vực một đoạn thời gian. Linh hư kiếm đình do nàng khai sáng, từng được liệt vào một trong 10 đại thế lực thiên quân thời đại Hồng Hoang. Đáng tiếc, thời đại Hồng Hoang quá mức xa xưa đến mức trong năm tháng sau khi trải qua thời đại Mạt Pháp, tới bây giờ, thế gian hầu như không ai từng nghe nói lời đồn có liên quan với Linh Hư Kiếm Đình nữa. Tự nhiên, sự tích có liên quan Lăng Trác kiếm quân, cũng đã sớm chôn ở trong bụi bặm năm tháng. Lúc trước Giang Vô Trần ở thời điểm xông vào tầng thứ 11 này, từng nhiều lần bị vô tướng Linh Hư Kiếm của Lăng Trác kiếm quân chém tâm cảnh, chịu đủ đau khổ. Chẳng qua, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, môn kiếm đạo truyền thừa nhằm vào tâm cảnh này, đã không thể lay động tâm thần của hắn nữa. Chương 6446, Hồng Hoang Kiếm Yêu, 2, đi. Một tiếng quát to như sấm sét kinh thiên vang vọng, ở bốn phương tám hướng của Tô Dịch, vô số kiếm khí ầm ầm đội đất mọc lên, dày đặc rậm rạp, lên tới ngàn vạn, bao phủ thiên địa. Một chớp mắt, vô số kiếm khí xây dựng thành một tòa kiếm trận, giống như hình vẽ thái cực tròn trịa, nội phân âm dương, ngũ hành, phong lôi chín loại biến hóa, lấy phương vị cửu cung luân chuyển biến hóa. Kiếm khí vô cùng, biến hóa vô cùng, như hằng hà sa số. Bị nhốt trong đó, như bị nhốt ở một thế giới kiếm vực, trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Trận này, tên Thái Diễn. Hoàn toàn do kiếm ý biến thành, nếu dùng ở trong chiến trường quy mô lớn, dưới một kiếm này, có thể tàn sát ngàn vạn đối thủ. Mà môn kiếm đạo truyền thừa này, đến từ Xích Hằng kiếm quân của thời đại Hồng Hoang. Khai phái tổ sư của Thái Diễn Kiếm Tông. Kiếm đạo truyền thừa này, có tên là Thái Diễn Vô Sinh. Xích Hằng kiếm quân cũng là một vị kiếm trận sư nổi tiếng nhất thời đại Hồng Hoang. Tô Dịch đi một bước, trên người chợt lộ ra vô số mưa kiếm mênh mông như hư ảo, sau đó người đi theo kiếm, lao thẳng về phía trước. Ầm. Cả tòa Thái Diễn kiếm trận rung rẩy dữ dội. Mắt thường có thể thấy được, bóng người Tô Dịch ở trong kiếm trận kia cứng rắn đục ra một con đường, sắp giết ra ngoài. Một chớp mắt này, Kình Thu, Lăng Trác hai vị kiếm quân hầu như cùng nhau ra tay, giết vào kiếm trận. Mà Xích Hằng kiếm quân thì thúc giục Thái Diễn kiếm trận, không ngừng chèn ép thế công của Tô Dịch. Đại chiến, từ đây hoàn toàn bùng nổ, ba vị nhân vật thời đại Hồng Hoang từng mở ra một đạo thống kiếm tu, tuy chỉ là do ấn ký lực lượng trong thí kiếm tháp biến thành, nhưng chiến lực bày ra, thì không khác gì người sống. Tô Dịch chém giết với họ. Trình độ hung hiểm hoàn toàn không kém gì ba ngày trước một mình một người đối chiến với 29 vị thiên quân của Lệ Tâm kiếm trai. Năm đó, Giang Vô Trần nhiều lần xông qua thí kiếm tháp, nhưng mỗi một lần ở lúc xông qua một tầng này, trên người đều sẽ bị thương, có thể nghĩ mà biết sự đáng sợ của ba vị thiên quân thời đại Hồng Hoang này. Tô Dịch cho dù toàn lực tấn công, vận chuyển tới cực điểm một thân lực lượng kiếm đạo, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thắng lợi. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Tô Dịch cảm thấy vui sướng. Hắn là kiếm tu, không sợ kẻ địch mạnh bao nhiêu, chỉ sợ không có kẻ địch có thể chiến một trận. Một trận chiến này, giằng co tiếp cận nửa canh giờ. Cuối cùng, Tô Dịch liều mạng nguy hiểm bị thương nặng, lần lượt đánh tan ba vị thiên quân thời đại Hồng Hoang. Khi thắng lợi, thương thế trên người Tô Dịch đã cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn lại không để ý, ngược lại chỉ nghỉ ngơi một lát, liền dứt khoát rời khỏi, tới Thí Kiếm Tháp tầng thứ 12. Điều này tỏ ra rất không lý trí, dù sao thương thế nghiêm trọng như vậy, gắng gượng đi tới, cũng không khác gì tìm ngược đãi. Nhưng Tô Dịch tính thử một lần. Ngoài Thí Kiếm Tháp, trưởng giáo Lục Giả cùng các đại nhân vật kia đều bắt đầu xôn xao, phát hiện Tô Dịch đã xông qua Thí Kiếm Tháp tầng thứ 11. Sao ta cảm giác, tổ sư kiếp này mạnh đến quá mức thái quá rồi. Có người lẩm bẩm mở miệng. Trên đời này nhân vật nghịch thiên chia ra hai loại, một loại là chúng ta từng nghe nói, một loại là giống tổ sư như vậy. Có người cảm khái, người trước ít nhất có thể lý giải, người sau thì hoàn toàn không thể nói lý, Tịch Vô Cảnh, lại một đường xông qua Thí Kiếm Tháp 11 tầng, đây là chuyện chưa bao giờ có. Quan trọng nhất là, ở Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, nhân vật thật sự xông qua tầng thứ 11, còn chưa có một cái. Thái Thượng Trưởng Lão Thẩm Hành tuy từng ở trong một nén nhang xông qua tầng thứ 10, nhưng cũng dừng lại ở đây. Trong năm tháng quá khứ, Thẩm Hành tới tầng thứ 11 đã không biết bao nhiêu lần, nhưng không có ngoại lệ, đều thua. Mà ở năm tháng Lệ Tâm Kiếm Trai khai sáng đến nay, cũng chỉ có Tổ sư Giang Vô Trần cùng với Tâm Ma Hán Tà Kiếm Tôn, từng xông qua tầng thứ 11. Cho nên, khi chứng kiến Tô Dịch làm được một bước này, mọi người ở đây mới sẽ chấn động như vậy, rất lâu khó có thể bình tĩnh. Ở Tông Môn, vẫn luôn có một ý kiến, Lệ Tâm Kiếm Trai sở dĩ có thể trở thành thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ, mấu chốt là ở trên thân một mình tổ sư. Mà ai nếu có thể xông qua Thí Kiếm Tháp tầng thứ 11, người đó liền có thể giống tổ sư, gánh vác rường cột Tông Môn. Trước kia, chưa từng có ai làm được. Mà bây giờ, Tô Dịch đã làm được. Hơn nữa, là lấy tu vi Tịch Vô Cảnh làm được. Tổ đình tuy bị diệt, nhưng tổ sư đã chuyển thế trở về sau Lệ Tâm Kiếm Trai ta không cần lo lắng chuyện từng bước một đi hướng suy vong xảy ra nữa. Trưởng giáo Lục Giả cảm thán. Đây, chính là chỗ ý nghĩa của trận khảo hạch thứ hai, tận mắt chứng kiến, đủ để chứng minh tất cả, mà không cần giải thích cái gì. Thí Kiếm Tháp tầng thứ 12. Một thế giới nở đầy hoa sen màu máu. Khi Tô Dịch xuất hiện, liền thấy một nam tử áo bào đen, tóc màu máu. Bóng người gầy gò, đang ngồi ở trên một đóa hoa sen màu máu lớn khoảng một mẫu, một tay chống cằm, đôi mắt khép kín, đang ngủ gật. Chính là kiếm tu tự xưng Hồng Hoang Kiếm Yêu kia, chương 6447, ấn ký của Vũ Y Kiếm Đế, một, không như đối thủ khác kiếm đạo ấn ký biến thành, Hồng Hoang Kiếm Yêu này là một nhân vật duy nhất trong Thí Kiếm Tháp có được linh trí. Tuy, hắn cũng là do kiếm đạo ấn ký biến thành, nhưng lại giữ lại một bộ phận ký ức cùng trí tuệ lúc còn sống. Bản thân cái này đã đủ để chứng minh, Hồng Hoang Kiếm Yêu là tồn tại đặc thù cỡ nào. Về phần ấn ký vị thiên đế kia tầng thứ 13, Tô Dịch cũng không biết, bởi vì Giang Vô Trần mỗi lần tới, đều thảm bại mà về, đừng nói tìm hiểu, ngay cả một câu cũng chưa từng nói. Trên hoa sen màu máu, Hồng Hoang Kiếm Yêu tóc màu máu áo bào đen lặng yên mở mí mắt, lộ ra một đôi mắt đỏ tươi như máu. Hắn nhìn Tô Dịch nơi xa, giật mình, kinh ngạc nói, đứa nhỏ, ngươi là đồ tôn đời thứ mấy của Giang Vô Trần. Không đơn giản nha, có thể tới huyết liên bí giới bổn tọa tọa trấn. Thanh âm trong âm nhu mang theo một tia từ tính độc đáo. Tô Dịch cười cười, đánh bại ta, liền nói cho ngươi, Hồng Hoang Kiếm Yêu cô một tiếng, lấy đầu ngón tay gõ gõ óc mình, thở dài, ngươi bị thương thành như vậy, bổn tọa nếu lại ra tay đối với ngươi, mất chính là mặt mũi của bổn tọa. Tô Dịch giơ tay phải, một mảng kiếm ý ngưng tụ thành đạo kiếm, ngươi nếu không dám ứng chiến, vậy mới gọi là mất mặt. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Mỗi một bước hạ xuống, hoa sen màu máu của toàn bộ thế giới đều theo đó chấn động, rung chuyển, tựa như vô số bọt sóng màu máu đang cuồn cuộn. Mà trên thân thể bị thương thê thảm nặng nề kia của Tô Dịch, thì có kiếm uy vô song đang liên tiếp kéo lên. Hồng Hoang Kiếm Yêu trợn tròn mắt, vươn người đứng dậy. Ở trong tầm nhìn của hắn, toàn bộ bí giới đang nứt nẻ, sụp đổ, vô số hoa sen màu máu đang héo rũ, điêu linh. Một luồng kiếm ý khủng bố vô biên, như cơn bão tận thế tới từ ngoài mây nơi chín tầng trời, đang thổi quét tàn phá. Mà người khởi xướng tất cả cái này, thì như đổi một người khác, bộc lộ sắc bén, hào quang muôn trượng, nơi bước tới, trời sập đất nứt. Dưới chân Hồng Hoang kiếm yêu, hoa sen màu máu lớn khoảng một mẫu kia chợt nổ tung, bị một mảng kiếm ý như cơn bão tận thế nghiền nát. Một chớp mắt, Hồng Hoang kiếm yêu đột nhiên biến sắc, đang muốn tấn công, lại chấn kinh phát hiện, đạo thể của mình đã bị vô số kiếm khí nghiền nát. Cái này con mẹ nó! Hồng Hoang kiếm yêu há mồm vừa mắng ra tiếng, cả người liền ầm ầm tiêu tán. Nhưng, chỉ một lát sau, bóng người hắn liền một lần nữa ngưng tụ ra, kiếm đạo ấn ký của thí kiếm tháp, cho dù bị đánh chết, cũng sẽ không thật sự biến mất, mà là sẽ một lần nữa khôi phục, tựa như bất tử bất diệt. Mà khi Hồng Hoang kiếm yêu xuất hiện lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện không thích hợp. Thiên địa vẫn chưa tan vỡ sụp đổ, vô số hoa sen màu máu kia cũng chưa từng héo rũ cùng điêu linh. Mà kiếm ý tựa như cơn bão tận thế kia, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả bóng người Tô Dịch, cũng đứng ở tại chỗ, chưa từng cử động một lần. Tất cả, tựa như hắn vừa rồi nhìn thấy bộ dáng Tô Dịch lúc tới. Nhưng sắc mặt Hồng Hoang kiếm yêu lại hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, tất cả cái này có lẽ là ảo tượng, nhưng từng trải hắn trước đó bị đánh bại, cũng không phải giả. Hảo tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã ngưng tụ tâm hồn, dung nhập tâm cảnh bí lực đến trong một thân kiếm đạo? Hồng Hoang kiếm yêu chấn kinh nói. Nơi xa, Tô Dịch cười gật gật đầu, nói, đã nhường rồi. Đã nhường rồi cả nhà ngươi, Hồng Hoang kiếm yêu thiếu chút nữa mắng ra, không đánh tiếng đã trực tiếp ra tay còn trực tiếp dùng tâm hồn bí lực đánh lén. Không giảng võ đức một chút nào. Sau một lúc, Hồng Hoang kiếm yêu nhịn cơn tức, nói, bây giờ đã đánh rồi, có thể nói một chút, người đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch thế nào hay không? Hắn chỉ là do lực lượng đạo nghiệp biến thành, tuy có được linh trí, nhưng dù sao không có tâm cảnh cùng thần hồn hoàn chỉnh. Cho nên mới sẽ ở vừa rồi bị đánh lén thua trận. Nếu đổi là hắn lúc còn sống, tuyệt đối sẽ không ở dưới một đòn, đã bị đánh lén giết chết. Ngươi thua rồi, ta vì sao phải nói? Tô Dịch lắc lắc đầu, trừ phi ngươi mang sư thừa, lai lịch của ngươi lần lượt nói ra trước. Giang Vô Trận năm đó lúc xông pha thí kiếm tháp, nhiều lần đấu với Hồng Hoang kiếm yêu. Thua rất nhiều lần, thẳng đến về sau tu vi cùng lực lượng kiếm đạo đột phá, mới rốt cuộc chiến thắng Hồng Hoang kiếm yêu. Cũng là từ đó về sau, Giang Vô Trần thành đệ nhất nhân dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Có thể nói, Giang Vô Trần có thể ở thiên quân cảnh có được chiến lực như vô địch cùng cảnh giới, Hồng Hoang kiếm yêu tạo ra tác dụng mấu chốt. Nhưng Hồng Hoang kiếm yêu rất kín miệng, cho dù từng chém giết đối chiến đối với hắn, Giang Vô Trần cũng chưa từng biết được lai lịch của hắn. Chỉ biết người này từng ở thời đại Hồng Hoang cực kỳ nghịch thiên, bị nhiều vị thiên đế đuổi giết cũng có thể sống sót, loại hành động vĩ đại này, đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hôm nay cũng tìm không ra ai có thể so sánh với hắn. Được thôi, ta một người đã chết, hôm nay chỉ còn một luồng linh trí mà thôi, tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Hồng Hoang kiếm yêu suy nghĩ một chút, liền cười đáp ứng. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, bỏ đi, ta không muốn biết, chương 6448. Ấn ký của Vũ Y kiếm đế, hai, Hồng Hoang kiếm yêu nhất thời tức giận, đùa giỡn ta. Ta chỉ là không muốn bị ngươi lừa. Tô Dịch thản nhiên nói, Giang Vô Trần lúc trước nhiều lần chém giết với ngươi, ngươi cũng không chịu tiết lộ một câu nào về chuyện có liên quan với bản thân, bây giờ gặp được ta, ngươi lại sảng khoái đáp ứng như vậy, ai tin? Vẻ mặt Hồng Hoang kiếm yêu cứng đờ, đứa nhỏ ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi không giống với Giang Vô Trần. Tô Dịch cười cười, chỉ vào mũi mình. Giang Vô Trần là kiếp trước của ta. Dứt lời, hắn xoay người muốn rời khỏi. Mục đích thật sự của hắn chuyến này là đi thí kiếm tháp tầng thứ 13. Chậm đã. Mạnh, Hồng Hoang kiếm yêu kêu to thành tiếng, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Trên mặt hắn tràn đầy kích động, một đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tô Dịch, tỏ ra rất thất thố. Tô Dịch không để ý tới, thông đạo tới tầng thứ 13 đã mở ra. Nằm ở trên không mãn huyết liên bí giới này. Chỉ là, khi hắn bước ra một bước, muốn qua đó, bóng người Hồng Hoang kiếm yêu lóe lên, liền bùng nổ lao đến. Tô Dịch xoay người, trong mắt nở rộ tia điện lạnh lẽo. Hồng Hoang kiếm yêu dừng gấp, trên mặt tràn đầy nụ cười, xua tay nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, bổn tọa chỉ là muốn tán gẫu với ngươi, cam đoan sẽ không nói dối, ngươi muốn biết cái gì cũng được. Tô Dịch ồ một tiếng, thản nhiên nói. Vậy ta nên tin tưởng ngươi như thế nào? Năm đó Giang Vô Trần từng hao hết tâm tư muốn thăm dò chi tiết của Hồng Hoang kiếm yêu, đều chưa thể như nguyện. Lão gia hỏa này rất kín miệng, tâm tư khó dò, từng nhiều lần dùng lời nói dối lừa gian Vô Trần. Dẫn tới, Tô Dịch lần này đến, căn bản là không trông cậy vào có thể từ Hồng Hoang Kiếm Yêu nơi đó biết được cái gì. Rất đơn giản, Hồng Hoang Kiếm Yêu không cần nghĩ ngợi nói, ngươi đã tự xưng là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, tất nhiên nắm giữ lực lượng luân hồi, nếu ta nói dối, ngươi liền dùng luân hồi gạt bỏ một luồng linh trí này của ta. Tô Dịch khẽ nhíu mày, có chút hồ nghi. Thí kiếm tháp là một món hồng hoang bí bảo, có giấu rất nhiều bí mật cùng huyền cơ, Giang Vô Trần dốc cả đời nghiên cứu, cuối cùng kết luận, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo bí mật thật sự của thí kiếm tháp, chỉ có hai tuyến manh mối. Một manh mối trong đó chỉ hướng thiên đế ấn ký tầng thứ 13, nhưng cần đánh bại hắn mới được. Một manh mối khác thì có liên quan với hồng hoang kiếm yêu này. Hắn là một kiếm đạo ấn ký duy nhất có được linh trí trong thí kiếm tháp, lai lịch cực kỳ thần bí. Nhưng, hôm nay nghe được hồng hoang kiếm yêu đề nghị, lại khiến Tô Dịch hoài nghi, mục đích của đối phương có thể hay không là muốn để mình dùng lực lượng luân hồi, gạt bỏ một luồng linh trí đó của hắn. Cuối cùng, Tô Dịch nói, người tặng lễ, tất có nhu cầu, ngươi không ngại nói một chút, ngươi muốn từ chỗ ta đạt được cái gì? Hắn biểu hiện tuyệt không cảm thấy hứng thú đối với chuyện của Hồng Hoang Kiếm Yêu. Loại tư thái này, khiến sắc mặt Hồng Hoang Kiếm Yêu biến ảo một phen. Sau một lúc, hắn than thở một tiếng, thực không dám giấu, ta, còn không chờ nói tiếp, Tô Dịch xua tay nhắc lời, như vậy đi, ta bây giờ sốt ruột đi tầng thứ 13, ngươi cân nhắc kỹ một phen nữa, chờ nghĩ kỹ rồi, lại tán gẫu chuyện này cũng không muộn. Trong lòng Hồng Hoang Kiếm Yêu ngột ngạt một phen, lão tử đã quyết định thẳng thắn, tiểu tử ngươi lại vẫn không biết điều, cố ý làm khó dễ lão tử để chơi đùa phải không? Nhưng cuối cùng, hắn bịt mũi nhìn, nói, ta có thể dùng tính mạng cùng đại đạo thề, chuyện nói với ngươi, nhất định từng câu là thật, nếu có vi phạm. Tô Dịch ngắt lời lần nữa, cười nói, ta chưa bao giờ tin lời thề, bảo ngươi cân nhắc rõ ràng, chính là cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện thẳng thắn thành khẩn nói ra. Tự nhiên không cần lo lắng ta trêu đùa ngươi. Nếu ngươi có nửa câu nói dối, một khi bị ta phát hiện, vậy bất cứ chuyện nào cũng không có dư địa thương lượng nữa, đơn giản mà nói, xem ngươi biểu hiện. Nói xong, Tô Dịch cất bước đi về phía thông đạo trên không, bóng người ngay lập tức biến mất không thấy. Hồng Hoang Kiếm Yêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu sau, hắn chợt chửi ầm lên. Thằng nhóc chó chết này, dám chơi đùa thủ đoạn nhào nặng lão tử. Quả thực chán sống rồi. Nhưng sau khi mắng, Hồng Hoang Kiếm Yêu lại sinh ra cảm giác vô lực. Giang Vô Trần năm đó, một kiếm tu lương thiện chính trực cỡ nào, trí tuệ quang minh, tự như quân tử khiêm tốn, nhưng chuyển thế chi thân của hắn, sao lại giảo hoạt không biết xấu hổ như thế? Biết rõ lão tử nhìn trúng lực lượng luân hồi của hắn, lại cố tình giả bộ hồ đồ, cố ý làm khó dễ lão tử, quả thực quá xấu xa rồi. Hồng Hoang Kiếm Yêu rất buồn bực. Cảm giác Tô Dịch tự như đang chăn lừa, vì để lừa ngoan ngoãn nghe lời, liền treo trước mặt con lừa một củ cà rốt. Luân hồi chính là củ cà rốt đó. Mình chính là con lừa kia. Mà Tô Dịch tự như tên xấu xa kia, tất cả cái này, chọc giận Hồng Hoang Kiếm Yêu đến ngứa răng, là một tồn tại từng ở thời đại Hồng Hoang đấu với nhiều thiên đế, hôm nay lại bị một hậu bối vãng sinh nhào nặng như thế, khiến hắn cũng không tránh khỏi có cảm giác thê lương hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chương 6449, ấn ký của Vũ Y Kiếm Đế, 3, sau một lúc, Hồng Hoang Kiếm Yêu dùng hai tay hung hăng dây dây mặt, sau đó hít sâu mấy hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, làm chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, thằng nhãi này khẳng định sớm đã hiểu biết tính tình của mình. Cho nên, tiểu gia hỏa này mới sẽ chủ động tung mồi câu luân hồi, dẫn mình mắc câu. Mà mục đích cũng không khó đoán, tất nhiên là muốn từ chỗ mình hoàn toàn hiểu biết bí mật cùng huyền cơ của thí kiếm tháp. Nhưng, mồi này còn không sợ mình không mắc câu, muốn đạt được thứ mình muốn, cũng chỉ có thể bịt mũi nhìn. Thôi, việc tới nước này, cũng nên liều một phen rồi, cuối cùng, Hồng Hoang Kiếm Yêu làm ra quyết đoán. Thí kiếm tháp này, năm đó sở dĩ bị Giang Vô Trần đạt được, không phải chỉ là một cơ duyên đơn giản như vậy, mà là có huyền cơ khác. Nhưng, Hồng Hoang Kiếm Yêu lại không cách nào khẳng định, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Ở sau khi biết được huyền cơ trong đó, còn sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình hay không? Nhưng, chỉ có thể cược một phen. Thí kiếm tháp tầng thứ 13. Một mảng bí giới trống vắng, u ám, không có bất cứ cảnh vật nào, tòa bí giới này, có thể dùng mấy chữ trống trơn để hình dung, giống như ngay cả thời gian cũng không tồn tại. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Hầu như cùng lúc, trong hư không nơi xa, một mảng quang ảnh u ám đang xen, ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một nam tử mặc đạo bào, bóng người gầy, gương mặt như thanh niên, thân thể thon dài cao ngất, cả người tràn đầy khí tức phiêu dật tuyệt tục. Khi hắn xuất hiện, phía sau mơ hồ hiện ra hư ảnh một con tiên hạc, cánh chim trắng như tuyết, ngẩng đầu lên trời, mỏ chim như mũi kiếm chỉ hướng hư vô. Nhưng, chỉ một chớp mắt, hư ảnh tiên hạc kia liền xảy ra biến hóa, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay nam tử mặc đạo bào. Trong một chớp mắt, thân thể Tô Dịch lặng yên căng thẳng. Nam tử mặc đạo bào này, chính là thiên đế ấn ký thời đại Hồng Hoang biến thành. Một kiếm đạo đế quân cực đoan khủng bố, thực lực không thể phỏng đoán, ở trong ký ức của Giang Vô Trần, mỗi một lần quyết đấu với nam tử mặc đạo bào, đều có thể nói là một hồi ác mộng. Mỗi một lần, đều bị đối phương một kiếm trấn áp. Mỗi một lần sau khi thua, tâm cảnh, thần hồn Giang Vô Trần sẽ thừa nhận thống khổ như muốn vỡ vụn. Loại ảnh hưởng nghiêm trọng đó, ít nhất cũng cần nửa năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Mà ở trước khi khôi phục, Giang Vô Trần sẽ luôn thừa nhận loại tuyệt vọng, thống khổ đó dày vò, quả thực sống không bằng chết. Hôm nay, Tô Dịch kế thừa lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, tự nhiên cũng có được thể hội này. Cho nên căn bản không có bất cứ sự do dự nào, Tô Dịch trực tiếp ra tay. Âm. Trong đạo thể tàn phá bị thương nghiêm trọng, lực lượng tu vi còn sót lại không nhiều, bị Tô Dịch vận chuyển triệt để, không hề giữ lại. Lực lượng thần hồn nổ vang, thần hồn pháp tướng trong thức hải tự như thiêu đốt. Mà ở trong tâm cảnh, tâm hồn đứng dậy, tâm cảnh bí lực đã chỉ thiếu một đường liền có thể thắp sáng cấp bậc bản mạng tâm đăng, ở lúc này ầm ầm phóng thích. Toàn thân trong ngoài, toàn bộ lực lượng tất cả đều trút xuống vào trong một kiếm. Khi một kiếm này chém ra, mảnh bí giới tự như hư vô này chợt chấn động rung chuyển, vô số kiếm ý, mang theo vô tận ánh sáng, cách không trung chém về phía nam tử mặc đạo bào nơi xa. Khi làm xong tất cả cái này, toàn thân Tô Dịch đều có một loại cảm giác vô lực bị rút sạch. Suy yếu đến mức tận cùng. Nhưng, không thể không nói, đây là một kiếm mạnh nhất hắn tu hành đến nay, hoàn toàn không hề giữ lại, mang một thân trình độ kiếm đạo cùng toàn bộ lực lượng đều hòa vào trong một kiếm. Quan trọng nhất là, đây vẫn là lần đầu tiên hắn mang tâm cảnh bí lực thi triển ra toàn bộ. Tô Dịch tự nghĩ, đổi làm Giang Vô Trần lúc đỉnh phong nhất, đối mặt một kiếm như vậy, cũng nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Hầu như cùng lúc, nam tử mặc đạo bào nơi xa vẻ mặt bình tĩnh, giơ lên tay phải. Một chớp mắt. Giống như có một tiếng chim hạc trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, cả người Tô Dịch ầm ầm bay ngược đi, một sự thống khổ như thấu tim tràn khắp toàn thân. Còn không được. Tô Dịch kinh ngạc. Lực lượng ấn ký của thiên đế mà thôi, thật sự không thể bị lay động, sau đó, trước mắt Tô Dịch tối sầm, ngất đi. Cùng lúc đó, nam tử mặc đạo bào nơi xa bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía chỗ ngực mình. Nơi đó, có một vết kiếm thật sâu. Thiếu chút nữa mổ bụng. Đây, là đến từ uy lực một kiếm của Tô Dịch vừa rồi. 7 ngày sau. Trước thí kiếm tháp. Tô Dịch từ trong hôn mê mở mắt. Sư tôn. Ngài tỉnh rồi. Khuôn mặt trưởng giáo Lục Giả xuất hiện ở trong tầm nhìn, mang theo nét quan tâm. Phụ cận, một đám lão quái vật đều ghé tới, tất cả đều như trút được gánh nặng. 7 ngày trước, bọn họ tận mắt thấy Tô Dịch từ thí kiếm tháp tầng thứ nhất giết đến tầng thứ 13. Lúc ấy, mọi người đều dại ra ở đó, rung động thất thanh. Không ai có thể ngờ được, tổ sư sau khi chuyển thế trở về, lấy tu vi tịch vô cảnh. Một hơi giết đến thí kiếm tháp tầng thứ 13. Đây tuyệt đối là một kỳ tích chưa bao giờ có. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ vì thế cao hứng, trong chớp mắt mà thôi, liền nhìn thấy bóng người tổ sư từ thí kiếm tháp ngã ra. Chương 6450, trở mặt không nhận người. Một, lúc ấy, tổ sư thương thế quá nặng, cả người đều là máu, khí cơ suy kiệt, hôn mê bất tỉnh. Điều này dọa mọi người nhảy dựng, trái tim đều thắt lại. May mắn, sinh cơ của tổ sư vẫn còn. Vốn, bọn họ tính mang tổ sư về dưỡng thương, nhưng lại bị trưởng giáo từ chối. Hơn nữa trưởng giáo không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào tổ sư. Theo ý kiến của trưởng giáo, tình cảnh tổ sư không cho phép bất cứ sự quấy rầy nào, nếu không, sẽ có lòng tốt nhưng làm hỏng việc. Cứ như vậy, bọn họ thủ ở đây, vẫn luôn lưu ý biến hóa trên người tổ sư. mà nay rốt cuộc trẻ mây thấy trăng sáng. Tổ sư đã tỉnh. Cho dù một thân khí cơ vẫn suy yếu vô cùng, nhưng dù sao từ trong hôn mê tỉnh lại. Tô Dịch nói, ta đã ngủ bao lâu? 7 ngày. 7 ngày. Tô Dịch gian nan chống đỡ thân thể, ngồi dậy, tĩnh tâm cảm ứng một phen tình trạng thân thể. Sau đó, hắn âm thầm thở phào một hơi, tuy thương thế cực kỳ thê thảm nặng nề, có thể nói là nhìn mà ghê người, nhưng may mắn, chưa từng thương tổn đến căn bản tính mạng. Đối với Tô Dịch mà nói, vậy là đủ rồi. Những ngày qua, đa tạ các vị quan tâm. Tô Dịch nói, nếu có thể, ta tính ở đây tĩnh tu một đoạn thời gian. Mọi người liên tục gật đầu đáp ứng. Sư Tôn, đây là đạo dược chữa thương của tông môn. Chưởng giáo Lục Giả lấy ra một bình đan dược, sau khi đặt xuống, liền dẫn theo mọi người rời khỏi cấm địa này. Chỉ còn lại một mình Tô Dịch, hắn thở hắt ra một hơi, trong đầu nhìn lại một trận chiến lúc ở tầng thứ 13 cùng ấn ký lực lượng của vị kiếm đạo thiên đế kia, khóe môi không khỏi hiện lên một mảng bất đắc dĩ. Lấy đạo hạnh của mình hôm nay, thế mà ngay cả ấn ký lực lượng một vị thiên đế cũng không thể lay động, nếu gặp được bản tôn thiên đế thật sự, nhất định không có bất cứ một chút phần thắng nào. Hồng Hoang kiếm yêu kia năm đó có thể sống sót ở trong nhiều vị thiên đế liên thủ đuổi giết, quả thực rất không tồi, Tô Dịch âm thầm cảm khái. Chẳng qua, hắn vẫn chưa vì thế oán giận. Hôm nay, hắn mới tịch vô cảnh mà thôi, kém thiên đế hai cảnh giới lớn cùng lực lượng của một cái vĩnh hằng đế tọa. Về sau có cả đống cơ hội đi thử một chút, có thể lay động thiên đế thật sự hay không? Rất nhanh, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, dốc lòng tu hành. Đỉnh Chúc Minh Sơn, trong đại điện, trưởng giáo Lục Giả cùng một đám lão quái vật vừa quay về không lâu, liền có một ông lão đồ đen vội vàng tới báo cáo, trưởng giáo, 3 ngày trước, Vu tộc nhất mạch phái tới một vị sứ giả, tuyên bố muốn bảo ngài tự mình đi Vu tộc bồi tội. Lục Giả ngẩn ra, nhíu mày nói, chuyện là thế nào? Ông lão đồ đen lộ ra một nụ cười khổ, ngày đó tổ sư trở về, ở trước Chúc Minh Sơn chúng ta, từng xảy ra một hồi đại đạo tranh phong, hai bên đối chiến một người là vệ hổ con trai thứ ba của Vu tộc đại trưởng lão, một người là môn đồ La Vũ của Lệ Tâm kiếm trai chúng ta. Lúc ấy, La Vũ đánh vệ hổ trọng thương, đối phương không những không nhận thua, còn điên đảo trắng đen, bảo chúng ta bồi thường. Ông lão đồ đen kể lại một lần sự việc, ở bên, Sơn chủ trích Nguyệt Sơn Cốc Tranh gật đầu nói, chuyện này, ta lúc ấy cũng có mặt, hơn nữa tự mình ra tay, đuổi đi các cường giả Vu tộc kia. Nói xong, Cốc Tranh nhíu mày, nhưng một chuyện nhỏ như vậy mà thôi, Vu tộc nhất mạch kia thế mà dám kêu gào bảo trưởng giáo tự mình tới cửa xin lỗi, không khỏi cũng quá không đặt Lệ Tâm kiếm trai chúng ta ở trong mắt. Lục Giả đã hiểu, trên mặt hiện lên một mảng âm trầm. Lúc trước đến Thiên Vu di thổ này tị nạn, là được tổ sư Tâm Ma Tà Kiếm Tôn sắp xếp, nghe nói tộc trưởng Vu tộc nhất mạch và Tà Kiếm Tôn quan hệ rất hợp nhau, có Vu tộc nhất mạch che chở, thế gian không ai có thể phát hiện nơi Lệ Tâm kiếm trai ẩn nấp. Nhưng sự thật lại có chút khác. Lúc ban đầu, Vu tộc nhất mạch quả thực chiếu cố có thừa đối với Lệ Tâm kiếm trai bọn họ. Nhưng sau khi một trận chiến Văn Châu kết thúc, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị hủy, thế gian truyền ra tin tức Tà Kiếm Tôn chết. Thái độ của Vu tộc nhất mạch liền xảy ra biến hóa vi diệu, giữa cường giả Vu tộc cùng môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, lục tục xuất hiện một ít ma sát cùng xung đột. Nhưng đều thuộc loại đánh đấm quậy phá nho nhỏ, ở dưới mệnh lệnh của trưởng giáo Lục Giả, trên dưới tông môn áp dụng sách lược ẩn nhẫn. Dù sao, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng không ai có thể ngờ được, bọn họ ẩn nhẫn, không những chưa thể đổi lấy thiện ý. Ngược lại khiến Vu tộc nhất mạch được một tấc lại muốn tiến một thước. Một đoạn thời gian gần đây, cường giả Vu tộc nhất mạch liên tiếp khiêu khích, không ngừng thử điểm mấu chốt của Lệ Tâm kiếm trai, hoặc sinh sự từ việc không đâu, hoặc cố ý gây chuyện, chèn ép, bắt chẹt đối với môn đồ Lệ Tâm kiếm trai. Tất cả cái này, sớm khiến trên dưới Lệ Tâm kiếm trai nghẹn đầy một bụng cơn tức. Trước kia ở bên ngoài, ai chẳng biết kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai bọn họ không sợ chuyện nhất, cũng không sợ chết nhất, nhưng hôm nay lại ở trên địa bàn Vu tộc khắp nơi bị người ta nhằm vào cùng khiêu khích, đổi là ai có thể không tức. Nhưng vì đại cục, Lục Giả vẫn nhịn. Chương 6451, trở mặt không nhận người, 2, nguyên nhân có 2 cái, thứ nhất, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị hủy, kẻ địch lai lịch quá lớn, bọn họ chỉ có thể ẩn nấp đi, ẩn nhẫn ngủ đông. Thứ hai, thế lực cấp thiên đế Vô Lượng Đế Cung đã hạ đạt danh sách truy nã, trên danh sách đó, hầu như mang tên cao tầng Lệ Tâm kiếm trai liệt kê hết. Dưới loại tình huống này, một khi tin tức bọn họ ẩn thân ở Thiên Vu Di Thổ tiết lộ, hậu quả quá nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân Lục Dạ ẩn nhẫn. Nếu không phải vì Lệ Tâm kiếm trai kéo dài truyền thừa, hắn sớm là người đầu tiên nhịn không được giết lên Vu tộc nhất mạch. Cái thứ gì chứ, biết được tổ đình nhà mình bị diệt, Tà kiếm tôn không còn nữa, liền bắt đầu coi bọn họ là dê béo để xâm lược. Mà này, Vu tộc nhất mạch càng ngông cuồng đến mức bảo hắn vị trưởng giáo này tự mình tới cửa xin lỗi, cái này đã không phải khiêu khích, mà là làm nhục đối với trên dưới Lệ Tâm kiếm trai bọn họ. Trưởng giáo, ta sớm nói rồi, chỉ có nhường nhịn, nhất định sẽ chỉ đổi lấy các cường giả Vu tộc kia được đằng chân lân đằng đầu. Một vị lão quái vật đằng đằng sát khí, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, có người nhíu mày nói, nhưng một khi xé rách da mặt với Vu tộc nhất mạch, đối phương căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần mang tin tức chúng ta ẩn thân nơi đây tiết lộ ra ngoài, trên dưới tông môn chúng ta nhất định sẽ gặp đại họa ngập trời. Một người khác nói, ta biết, chúng ta người đang ngồi đây không có loại nhát gan sợ chết, nhưng chung quy nên cân nhắc một phen cho đệ tử trong môn, nếu để hương khói truyền thừa của tông môn đều chặt đứt, tội trạng như vậy. Ai gánh vác được, nhưng các ngươi thật sự tính để cho trưởng giáo đi tự mình xin lỗi. Có người giận dữ, tiếp tục như vậy, đám mọi rợ Vu tộc kia thế nào cũng cưỡi ở trên đầu chúng ta ỉa đái. Có người mặt mũi âm trầm, ta dám khẳng định. Vu tộc nhất mạch khẳng định là coi tông môn chúng ta thành dê béo nuôi nhốt lại, tính mang truyền thừa, bảo vật, đệ tử, toàn bộ mọi thứ của chúng ta đều lần lượt tầm ăn rỗi. Một đám lão quái vật ngươi một lời ta một câu, hoặc phẫn hận, hoặc lo lắng, trong lòng đều rất nghẹn khuất, bất thình lình, Thác Thiên Sơn Sơn chủ Văn Phong mở miệng, các vị, tổ sư đã trở về, sao không nghe một chút ý kiến của tổ sư? Nhất thời, trong lòng mọi người khẽ động, vẻ mặt cũng xảy ra biến hóa. Đúng vậy, bọn họ thế mà thiếu chút nữa đã quên, tổ sư đã trở về. Lệ Tâm kiếm trai không là tình cảnh quần long vô thủ nữa. Trưởng giáo Lục Dạ suy nghĩ một chút, làm ra quyết đoán, kéo dài việc này trước một chút, chờ sư tôn từ thí kiếm tháp trở về, lại bàn bạc việc này. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi đây, trước đó, các vị chỉ có thể nhìn một chút nữa, ước thúc môn hạ đệ tử, cố gắng tránh cho đi tiếp xúc với cường giả Vu tộc, cho dù xảy ra xung đột. Cũng cố gắng ép xuống, không thể làm ầm ĩ. Mọi người đều gật gật đầu. Thiên Vu Sơn, tổ địa Vu tộc nhất mạch. Kiến trúc nơi này giữ lại phong cách thời đại Hồng Hoang, thô ráp mà nguyên thủy. Trong đó, một tòa cung điện do tảng đá màu đen thật lớn dựng thành, trên đất trải thảm gia thú đặc chế thành, trên bốn bức tường treo đèn đồng đầu thú, chiếu đại điện sáng ngời. Lệ Tâm kiếm trai này thực không ra làm sao, bị khiêu khích như vậy. Cũng không biết tới cửa bồi tội, chủ động đưa chỗ tốt. Một ông lão áo bào da thú gầy trơ xương giọng khàn khàn mở miệng, các kiếm tu kia thật đúng là một đám đầu gỗ, tuyệt không thông suốt, thật sự cho rằng bản thân vẫn là thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ trước đây. Một bên khác, một nam tử giáp trụ khôi ngô như núi ồm ồm nói, đã không hiểu chuyện, vậy thì đánh tới cửa đi, giúp bọn họ hiểu chuyện một chút. Các kiếm tu kia quả thực quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng đã là chó nhà có tang, lại không biết lấy ra chỗ tốt cho chúng ta, quả thực không biết điều, che chở bọn họ, trên dưới Vu tộc chúng ta cũng phải thừa nhận phiêu lưu, bọn họ chẳng lẽ không biết báo ân. Theo ta thấy, trực tiếp xuất binh, thâu tóm bọn họ, kẻ thần phục sống, kẻ phản kháng chết. Trong đại điện, một đám đại nhân vật Vu tộc mồm năm miệng mười mở miệng. Mà ở trên chủ tòa trung ương, Vu tộc đương đại tộc trưởng Mông Triệt ngồi ở nơi đó, không nói một lời. Hắn khung xương thô to, râu tóc như kích, da thịt màu đồng cổ khắc vô số vu văn độ đằng thần bí quỷ dị, cho dù ngồi ở nơi đó, bóng người cao lớn vĩ ngạn kia vẫn như một ngọn núi nhỏ, mang cho người ta áp bách thật lớn. Tộc trưởng đối đãi việc này như thế nào? Có người không khỏi hỏi. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía tộc trưởng Mông Triệt. Mông Triệt ánh mắt lạnh nhạt nói, các ngươi nói không sai, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, Tà kiếm tôn đã chết. Hôm nay Vô Lượng Đế Cung lại hạ lệnh ở toàn bộ thiên hạ truy nã các cường giả kia của Lệ Tâm kiếm trai. Dưới tình huống như vậy, chúng ta lại đi che chở Lệ Tâm kiếm trai, phiêu lưu phải gánh vác không thể nghi ngờ quá lớn, một khi tin tức để lộ, Vu tộc chúng ta nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Nói đến đây, trong ánh mắt Mông Triệt hiện lên một phần hung dữ, chỗ tốt đều để Lệ Tâm kiếm trai chiếm, nguy hiểm lại cần Vu tộc nhất mạch chúng ta cùng nhau gánh vác, thiên hạ nào có loại chuyện hời này. Chương 6452, bí mật nghịch chuyển sinh tử. Một, ánh mắt Mông Triệt đảo qua mọi người ở đại điện, nói từng chữ một, lúc trước, ta phái người mời trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai đến, chính là vì bàn bạc việc này, nhưng đối phương đã không đến, vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn rất lâu. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn đầy sát khí lạnh lẽo lạnh thấu xương. Một đám đại nhân vật vu tộc trong đại điện đều lộ ra ý cười. Bọn họ đã sớm muốn động đao đối với Lệ Tâm Kiếm Trai. Một thế lực thiên quân đỉnh cấp mất đi tổ đình cùng trụ cột, hôm nay cũng chỉ là dê béo bị bọn họ nuôi nhốt ở trên địa bàn mà thôi. Tộc trưởng, ngài chỉ cần một mệnh lệnh, chúng ta lập tức đánh giết Lệ Tâm Kiếm Trai, cam đoan bắt hết bọn họ. Nam tử giáp trụ khôi ngô như núi kia ồm ồm nói. Bắt lẫm. Vu tộc nhị tế tự, chiến lực hung hãn, tràn đầy sát tính. Không ổn, tộc trưởng Mông Triệt lắc đầu, kiếm tu Lệ Tâm Kiếm Trai kẻ nào cũng không sợ chết, ép bọn họ nóng lên, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Vậy nên làm như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mông Triệt. Uy hiếp, Mông Triệt thản nhiên nói, nói cho bọn họ rõ ràng không sai, nếu muốn tiếp tục đạt được chúng ta che chở, phải lựa chọn thần phục, giao ra tất cả truyền thừa cùng bảo vật của Lệ Tâm Kiếm Trai, trên dưới tông môn của họ, cần tiếp nhận vu tộc nhất mạch chúng ta điều khiển, làm việc theo mệnh lệnh của chúng ta. Nếu không, bọn họ nhất định phải lập tức cút đi. Vu tộc nhất mạch chúng ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng khó giấu được thất vọng, uy hiếp như vậy, không khỏi quá mức bảo thủ, xa không đơn giản bằng trực tiếp đánh tới cửa. Tộc trưởng Mông Triệt mỉm cười, yên tâm, Lệ Tâm Kiếm Trai vì bảo vệ truyền thừa cùng tính mạng môn nhân, khẳng định sẽ khuất phục, dù sao, trong lòng bọn họ rất rõ, không có chúng ta che chở, bọn họ chính là chó nhà có tang trong thiên hạ người người kêu đánh. Dừng một chút, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, huống chi, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng. Chúng ta mang tin tức tiết lộ ra ngoài, mượn đao giết người. Mọi người suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Hôm nay Lệ Tâm Kiếm Trai này, sớm là món ăn trên bàn bọn họ, nếu không thuần phục, nhất định chỉ còn đường chết. Căn bản không cần bọn họ tự mình ra tay, chỉ cần tiến hành uy hiếp, các lão gia hỏa Lệ Tâm Kiếm Trai kia không thể không cúi đầu. Tộc trưởng Mông Triệt trầm giọng nói, bọn họ nếu nuốt không trôi cơn giận này, lựa chọn rời khỏi, ta có thể cam đoan. Bọn họ nhất định không còn mạng đi ra khỏi Thiên Vu Di Thổ. Dứt lời, Mông Triệt trực tiếp hạ lệnh, an bài đại tế ti Mộ Dương tự mình tới Lệ Tâm Kiếm Trai một chuyến. Mộ Dương, chính là ông lão áo bào da thú gầy trơ xương kia. Ở vu tộc nhất mạch, địa vị chỉ đứng dưới tộc trưởng Mông Triệt. Nói cho bọn họ, vu tộc nhất mạch chúng ta sẽ không làm quá tuyệt, cho bọn họ 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, bọn họ phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Mông Triệt phân phó. Vâng. Mộ Dương nhận lệnh, đứng dậy mà đi. Cùng ngay, trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai Lục Giả cùng một đám lão quái vật biết quyết định của vu tộc nhất mạch. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tức giận không thôi. Vu tộc nhất mạch này quả nhiên lòng lang dạ sói, thế mà lại mưu toan muốn khiến chúng ta thần phục. Ta sớm nói, ở trong mắt vu tộc nhất mạch, chúng ta chính là dê béo tùy ý xâm lược. Dứt khoát xé rách da mặt. Khai chiến với bọn họ. Lão tử sớm chịu đủ cái tính thối đó rồi, nhìn các lão gia hỏa kia ai cũng bộ dáng phẫn hận, trưởng giáo Lục Giả trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng làm ra quyết đoán. Ta đi gặp sư tôn một chút, bẩm báo việc này, tất cả do sư tôn làm quyết đoán. Trưởng giáo Lục Giả đứng dậy, đi ra khỏi đại điện, tới cấm địa chỗ thí kiếm tháp đỉnh núi. Tô Dịch đang tĩnh tu ngồi thiền, chữa trị thương thế. Điều này làm trong lòng Lục Giả có chút hổ thẹn. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, hắn tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy sư tôn tĩnh tu. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch mở mắt. Lục Giả ổn định tâm thần, mang sự việc đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu trình bày một lần. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày. Hắn trái lại cũng không bất ngờ. Lúc trước đến Thiên Vu bí giới này, hai nhân vật trong cửa kia của vu tộc nhất mạch cũng dám không kiên nể gì bắt chẹt đối với Văn Phong, Phí Khâu Thiên Quân như vậy. Từ sự kiện đó bắt đầu, đã khiến Tô Dịch ý thức được, tình cảnh Lệ Tâm Kiếm Trai đáng lo, quả nhiên, tất cả đều không ra ngoài hắn dự liệu, hôm nay vu tộc nhất mạch rốt cuộc lộ ra răng nanh, muốn thâu tóm Lệ Tâm Kiếm Trai. Năm đó lúc Tà Kiếm Tôn sắp xếp các ngươi tiến đến, không chuẩn bị hậu thủ. Tô Dịch có chút khó hiểu. Lục Dã cười khổ, nếu Tà Kiếm Tôn còn sống, Vu tộc nhất mạch khẳng định không dám làm như thế, nhưng Tà Kiếm Tôn dù sao đã chết. Tô Dịch khẽ gật đầu. Người đi trà lạnh, huống chi là người đã chết, lại thêm Lệ Tâm Kiếm Trai mất đi tổ đình, hôm nay còn bị Vô Lượng Đế Cung truy nã, dưới loại tình huống này, ở trong mắt Vu tộc, Lệ Tâm Kiếm Trai rõ ràng chính là một con dê béo tùy ý xâm lược. Chỉ cần tiến hành uy hiếp, thì có thể mang Lệ Tâm Kiếm Trai gắt gao nắm giữ. Chương 6453, Bí mật nghịch chuyển sinh tử, 2, Tô Dịch chợt hỏi, nếu lần này ta chưa từng trở về, ngươi nên làm như thế nào? Trong lòng Lục Dã rùng mình, ý thức được đây là sư tôn đang khảo nghiệm mình, hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, nói, hoàn toàn quyết liệt với Vu tộc nhất mạch. Tô Dịch nói, thà gặp đại họa ngập trời, cũng không thần phục. Lục Dã kiên trì nói, tông môn truyền thừa tuy quan trọng, nhưng khí khái kiếm tu không thể mất, lưng không thể gãy. Dứt lời, hắn đến thở mạnh cũng không dám, không rõ trả lời như vậy, sẽ làm sư tôn thất vọng hay không. Dù sao, Lệ Tâm Kiếm Trai là sư tôn kiếp trước trả giá tâm huyết suốt đời xây dựng, nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch lại cười lên, nói, tổ đình bị hủy, không tính là gì, bị thiên hạ truy nã cũng chưa nói tới cái gì, nếu lựa chọn thần phục. Lệ Tâm Kiếm Trai còn là Lệ Tâm Kiếm Trai sao? Lục Dã ngẩn ra, sau đó như trút được gánh nặng, sư tôn nói rất đúng. Tô Dịch suy nghĩ nói, theo ta biết, Vu tộc nhất mạch hôm nay thực lực chưa nói là lợi hại bao nhiêu, tộc này vì sao dám có khẩu vị lớn như vậy, không sợ làm bản thân vỡ bụng. Ở lúc trước trên đường đến, Tô Dịch đã từng tìm hiểu, Vu tộc nhất mạch từng ở thời đại mạt pháp gặp một tràng hạo kiếp, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cho dù trải qua năm tháng dài lâu nghỉ ngơi lấy lại sức, Vu tộc nhất mạch cũng chỉ khôi phục một ít nguyên khí mà thôi. Tới bây giờ, trong Vu tộc nhất mạch, đại tế ti Vu tộc có thể so với thiên quân, cũng chỉ có hơn 30 người. So sánh với Vu tộc nhất mạch thời điểm huy hoàng đỉnh phong nhất, kém quá xa, so sánh với Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay, thậm chí cũng phải kém hơn một chút. Lục Dã giải thích, sư tôn có điều không biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vu tộc nhất mạch này từng huy hoàng ở thời đại mạt pháp, cũng có thể đấu với thế lực cấp thiên đế. Hôm nay tộc này cho dù xuống dốc nữa, nội tình vẫn còn, nghe nói ở trong tộc đàn của bọn họ, còn giữ lại rất nhiều bí bảo cấm kỵ thời đại mạt pháp. Thậm chí, còn có không ít anh linh tổ tiên còn sống. Anh linh tổ tiên, một ít tồn tại khủng bố chết trận sa trường, người tuy chết, anh linh vẫn còn, tương tự với lực lượng ý chí. Ở Vu tộc, càng có rất nhiều vu thuật cấm kỵ quỷ dị, có thể phong ấn anh linh tổ tiên, coi là trấn tộc chi linh. Dừng một chút, Lục Dã tiếp tục nói, hơn nữa, trước kia Tà Kiếm Tôn từng nói, một vị tổ tiên của Vu tộc nhất mạch còn sống, vẫn chưa chết ở trong thời đại mạt pháp, hôm nay đang trong ngủ say, một khi Vu tộc nhất mạch gặp uy hiếp, vị tổ tiên này sẽ có khả năng tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch mới hiểu ra. Vu tộc nhất mạch này cũng không đơn giản như mặt ngoài. Ngươi trở về truyền tin cho Vu tộc nhất mạch, cứ nói 9 ngày sau, Lệ Tâm Kiếm Trai sẽ phái người tự mình tưới cửa, bàn bạc việc này. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Lục Dã ngẩn ra, sau đó hiểu, sư tôn đây là tính tự mình đi Vu tộc nhất mạch nơi đó một chuyến. Về phần vì sao 9 ngày sau, nguyên nhân rất đơn giản, sư tôn bị thương nặng, cần chữa thương. Sư tôn, 9 ngày đủ sao? Lục Dã có chút lo lắng, kéo dài thời gian mà thôi. Lục Dã tự tin chỉ cần mình bày tỏ ra tư thái chịu đàm phán, đủ có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian hơn, Vu tộc nhất mạch cũng khẳng định không thể không đáp ứng. Tô Dịch cười cười, nói, dư giả có thừa. Rất nhanh, Lục Dã rời khỏi. Tô Dịch thì một lần nữa bắt đầu ngồi thiền. Uy hiếp đến từ Vu tộc nhất mạch, đối với Lệ Tâm Kiếm Trai mà nói, thật là một việc lớn liên quan đến sinh tử tồn vong. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, căn bản không tính là cái gì, cho dù xé rách da mặt lại như thế nào. Thực cho rằng không có Vu tộc nhất mạch ngươi che chở, Lệ Tâm Kiếm Trai không cách nào có chỗ đứng trên thế gian. Thời gian lặng yên trôi đi. 7 ngày thời gian vội vàng qua đi. 7 ngày này, gió êm sóng lặng. Vu tộc nhất mạch đang đợi Lệ Tâm Kiếm Trai tự mình tới cửa đàm phán. Lệ Tâm Kiếm Trai đang chờ tổ sư Tô Dịch xuất quan. Mà Tô Dịch thì ở một ngày này vương người đứng dậy, quyết định một lần nữa tiến vào Thí Kiếm Tháp. Lúc này, một thân thương thế của hắn sớm chữa trị khép lại, tu vi càng thực hiện đột phá, bước vào trình độ tịch vô cảnh hậu kỳ. Chẳng qua, hắn lần này xông vào thí kiếm tháp, cũng không phải là vì đi tầng thứ 13 đối chiến với vị thiên đế ấn ký kia, mà là muốn gặp Hồng Hoang kiếm yêu một chút. Thí kiếm tháp tầng thứ 12. Trong một mảng huyết liên bí giới kia, bóng người Tô Dịch mới xuất hiện, Hồng Hoang kiếm yêu một bộ áo bào đen, tóc dài màu máu liền nôn nóng khó dằn nổi xông lên trước, hắn thầm oán, ngươi cái gã này cuối cùng đến rồi, biết ta chờ ngươi chờ vất vả bao nhiêu không? Tô Dịch cười cười, cân nhắc rõ ràng rồi. Hồng Hoang kiếm yêu liên tục gật đầu nói như thế đi, ta muốn cầu ngươi ra tay, giúp ta sống ra kiếp thứ hai. Bằng vào lực lượng luân hồi trong tay ngươi, đủ có thể đúc lại tính mạng bổn nguyên cho ta, chỉ cần tính mạng bổn nguyên ngưng tụ, ta tự có thể trùng tu đạo thể cùng hồn phách. Mà làm báo đáp, ta có thể nói trước cho ngươi một bí mật có liên quan với thí kiếm tháp. Chương 6454, Vạn Cương Thiên Đế Linh Tẩn sắc lệnh, 1, sau đó, ngươi muốn tìm hiểu cái gì, chỉ cần ta biết, ta cam đoan không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Dứt lời, Hồng Hoang kiếm yêu vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Dịch. Nhìn ra được, ở trong thời gian nửa tháng qua, hắn rõ ràng mất đi kiên nhẫn, nghẹn muốn hỏng rồi, không đợi Tô Dịch hỏi cái gì. Hắn đã một hơi nói ra toàn bộ ý đồ của mình. Tô Dịch nhíu mày nói, luân hồi có thể đúc lại tính mạng bổn nguyên. Hồng Hoang kiếm yêu ngược lại sửng sốt, chính ngươi nắm giữ luân hồi, chẳng lẽ không rõ chuyện này? Tô Dịch lắc đầu nói, ta chưa bao giờ làm như vậy. Hồng Hoang kiếm yêu nhất thời khẩn trương nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng làm ta sợ, sớm từ thời đại Hồng Hoang, người trong thiên hạ đều biết luân hồi chi lực có thể nghịch chuyển sinh tử, cho dù chỉ còn một luồng linh trí, cũng có thể ở trong luân hồi thực hiện trọng sinh. Ngươi đừng nói ngươi không làm được. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, nếu ngươi thật sự bằng lòng phối hợp, ta trái lại không ngại thử một lần. Thử một chút. Hồng Hoang kiếm yêu lại do dự, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhưng nhỡ đâu thử lỗi, ta chẳng phải là hoàn toàn xong rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi cũng có thể chờ ta về sau từ trong luân hồi tìm hiểu ra huyền bí nghịch chuyển sinh tử, lại làm quyết đoán. Hồng Hoang kiếm yêu trầm mặc. Chuyện này, ngươi có thể chậm rãi nghĩ, Tô Dịch nói xong, xoay người muốn rời khỏi. Hồng Hoang kiếm yêu vội vàng nói, ai, ngươi đợi một chút, ngươi không muốn biết một bí mật kia có liên quan với thí kiếm tháp. Tô Dịch lập tức dừng bước, nói, ngươi nói. Khóe môi Hồng Hoang kiếm yêu run rẩy, lòng thấy mệt mỏi. Con mẹ nó, rõ ràng muốn biết bí mật, lại khiến mình chủ động đưa ra yêu cầu, tiểu tử này cũng quá xấu rồi. Hồng Hoang kiếm yêu ổn định tâm thần, chủ động nói ra một bí ẩn, thí kiếm tháp là một món thiên đế bí bảo của thời đại Hồng Hoang. Chủ nhân của nó là một vị thiên đế ở thời đại Hồng Hoang chứng đạo, có được vĩnh hằng đế tọa. Đạo hiệu, Vạn Cương. Vạn Cương thiên đế là một trong các kiếm tu mạnh nhất thời đại Hồng Hoang, nắm giữ linh tẩn sắc lệnh một trong thiên đạo cửu sắc. Thí kiếm tháp, chính là bí bảo do Vạn Cương thiên đế tự tay luyện chế. Năm đó Giang Vô Trần sở dĩ có thể đạt được thí kiếm tháp, một là Giang Vô Trần phúc duyên thâm hậu, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp gỡ bảo vật này. Nhưng, quan trọng nhất là, thí kiếm tháp đã tán đồng Giang Vô Trần. Nếu không phải như thế, một nhân vật dưới thiên đế, căn bản không thể nắm giữ thí kiếm tháp loại thiên đế bí bảo này. Thí kiếm tháp vì sao sẽ tán thành Giang Vô Trần? Hồng Hoang kiếm yêu cho Tô Dịch một cái đáp án ra ngoài dự liệu, Vạn Cương thiên đế muốn đoạt xá trọng sinh. Nói tới một điểm này, ánh mắt Hồng Hoang kiếm yêu khác thường, trên đời này nào có nhiều cơ duyên như vậy, mà bí bảo một vị thiên đế để lại nào có thể đơn giản. Trong thí kiếm tháp, có giấu một luồng linh hồn ấn ký của Vạn Cương thiên đế, hắn sở dĩ lưu lại bảo vật này, chính là đang mưu đồ có một ngày, có cơ hội có thể tìm được một thân thể ký túc thích hợp, thay mận đổi đào, mượn tính mạng bổn nguyên kẻ đó trọng sinh. Lúc ấy, nếu Giang Vô Trần có thể đánh bại một luồng linh hồn ấn ký hắn để lại trong thí kiếm tháp, như vậy mưu tính của Vạn Cương thiên đế tự nhiên liền thất bại, thí kiếm tháp cuối cùng sẽ thuộc về Giang Vô Trần. Không thể không nói, Giang Vô Trần quả thực có thể xưng là hồng phúc ngang trời, lấy đạo hạnh của hắn năm đó, nhất định không có khả năng là đối thủ của Vạn Cương thiên đế, nhưng cố tình, Vạn Cương thiên đế cũng không làm gì được hắn. Nói xong, Hồng Hoang kiếm yêu cảm thán, ngay cả Vạn Cương thiên đế cũng không ngờ. Ở trên thân Giang Vô Trần một kiếm tu như vậy, thế mà lại mang theo một cây đạo kiếm đủ để áp chế cùng uy hiếp hắn. Chính là thanh đạo kiếm đó, ở thời khắc mấu chốt, đánh bị thương nặng một luồng linh hồn ấn ký kia của Vạn Cương thiên đế. May mắn, thanh đạo kiếm kia không thể bị Giang Vô Trần thật sự nắm giữ, chỉ đánh bị thương nặng linh hồn ấn ký của Vạn Cương Thiên Đế mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, Thí Kiếm Tháp tuy bị Giang Vô Trần sử dụng, nhưng bí mật có liên quan Thí Kiếm Tháp, Giang Vô Trần trước sau không thể thật sự biết. Dứt lời, Hồng Hoang kiếm yêu thổn thức một phen. Tô Dịch thì từ trong ký ức của Giang Vô Trần, nhớ tới một chuyện cũ. Rất lâu trước kia, ở thời điểm Giang Vô Trần vừa đạt được Thí Kiếm Tháp, quả thực từng gặp một hồi nguy cơ có thể nói là trí mạng. Lúc ấy, Giang Vô Trần chỉ có tu vi vô lượng cảnh, ở một cái chớp mắt đạt được Thí Kiếm Tháp, thần hồn đột nhiên gặp phải một hồi đánh bất ngờ, căn bản không thể phản kháng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Cửu Ngục kiếm phát uy, lau đi một hồi tập kích thần hồn cực kỳ hung hiểm kia. Sau đó, Giang Vô Trần nghĩ mãi mà không hiểu, theo bản năng cho rằng, trận đánh bất ngờ này là Thí Kiếm Tháp khảo nghiệm. Chỉ có đối kháng được loại khảo nghiệm này, mới có thể đạt được Thí Kiếm Tháp tán thành. Nhưng bây giờ, nghe xong Hồng Hoang kiếm yêu nói, Tô Dịch mới rốt cuộc biết chân tướng trong đó. Đơn giản mà nói, lúc trước linh hồn ấn ký của Vạn Cương Thiên Đế đã ra tay, nếu không phải Cửu Ngục kiếm, Giang Vô Trần đã sớm bị đoạt xá. Cái này đối với Giang Vô Trần mà nói, không thua gì một hồi họa sát thân. Chương 6455, Vạn Cương Thiên Đế linh tẩn sắc lệnh, 2, nghĩ đến đây, ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, quả thực may mà có Cửu Ngục kiếm, nếu không, con đường trùng tu kiếp trước kiếp này của mình, sợ là đã sớm đứt đoạn ở trong tay một vị thiên đế thời đại Hồng Hoang. Sau đó, trong lòng Tô Dịch rùng mình, ngươi vừa rồi nói, lúc trước một luồng linh hồn ấn ký đó của Vạn Cương Thiên Đế, chỉ là bị trọng thương, mà chưa từng thật sự biến mất. Hồng Hoang kiếm yêu gật gật đầu, Tô Dịch vẫn đưa lưng về phía Hồng Hoang kiếm yêu, giờ phút này bỗng xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang kiếm yêu đứng ở cách đó không xa, thiên đế ấn ký trong tầng 13 kia, chẳng lẽ chính là thần hồn ấn ký của vị Vạn Cương Thiên Đế kia? Hồng Hoang kiếm yêu trầm mặc một lát, ta nói ra, ngươi đừng tức giận, cũng không cho đổi ý. Tô Dịch ngẩn ra, chăm chú nhìn Hồng Hoang kiếm yêu một lúc, ánh mắt cổ quái nói, đừng nói cho ta, ngươi mới là một luồng linh hồn ấn ký đó Vạn Cương Thiên Đế để lại. Hồng Hoang kiếm yêu vội ho một tiếng, tán thưởng, lợi hại lợi hại, thế mà bị tiểu hữu trực tiếp đoán được. Không sai, chính là kẻ bất tài, đạo hiệu Vạn Cương. Thanh âm vừa vang lên, hắn lại bất động thanh sắc lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, tự như sợ Tô Dịch sẽ bùng nổ giết người giống. Tô Dịch chưa động. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hồng Hoang kiếm yêu, quả thật là ngươi nha. Hắn nhớ tới, vì sao Hồng Hoang kiếm yêu ở sau khi phát hiện mình có được luân hồi, sẽ thất thố như vậy. Mà ngay tại vừa rồi, Hồng Hoang kiếm yêu càng thẳng thắn, hy vọng mượn tay mình, giúp hắn nghịch chuyển sinh tử. Tất cả, đều là vì sống ra kiếp thứ hai. Hồng Hoang kiếm yêu thở dài, chính bởi vì ta nghĩ thông rồi, mới bằng lòng thẳng thắn thành khẩn đối mặt tiểu hữu. Mong tiểu hữu đừng để bụng, chuyện cũ đã qua rồi. Tô Dịch sờ cằm, đánh giá cao thấp Hồng Hoang kiếm yêu, nói như vậy, chuyện ngươi từng bị nhiều vị thiên đế đuổi giết mà không chết, là giả. Hồng Hoang kiếm yêu lắc đầu, đó là một đoạn chuyện cũ không chịu nổi trước khi ta thành đế, không cần nói dối. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy thiên đế ấn ký tầng thứ 13 là ai? Hồng Hoang kiếm yêu có chút ngại ngùng cười cười, chính là kẻ bất tài này. Nhưng đó chỉ là một đạo lực lượng ấn ký mà thôi, mà không có linh trí, không đáng bận tâm. Tô Dịch. Cái này gọi là khiêm tốn. Rõ ràng là thối không biết xấu hổ đang khoe khoang, Tô Dịch thật sự không thể tưởng tượng, nam tử áo bào đen, mái tóc dài màu máu này, thế mà sẽ là một vị thiên đế. Cũng không cách nào mang hắn cùng thiên đế mặc đạo bào tầng thứ 13 toàn thân khí tức phiêu dật tuyệt trần kia liên hệ với nhau. Tiểu hữu bây giờ còn muốn giúp ta hay không? Hồng Hoang kiếm yêu nhịn không được nói, hắn sợ Tô Dịch đổi ý, không đáp ứng dùng bí mật luân hồi nghịch chuyển sinh tử để giúp mình. Đương nhiên, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi, chẳng qua, ngươi xác định dám để ta giúp. Hồng Hoang kiếm yêu cười khổ một tiếng, ta đã chờ đợi vạn cổ, cũng không ngại đợi tới lúc tiểu hữu thật sự tìm hiểu bí mật nghịch chuyển sinh tử, chỉ cần tiểu hữu không từ chối ta là tốt rồi. Nói xong, vẻ mặt hắn trang trọng nói, ta có thể cam đoan. Nhất định sẽ cho tiểu hữu một phần hồi báo hậu hĩnh không ngờ được, Tô Dịch đối với cái này cũng không có hứng thú, chỉ nói, hồi báo hậu hĩnh không quan trọng, chỉ cần ngươi thật sự giao ra Thí Kiếm Tháp, vậy là đủ rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Thí Kiếm Tháp là trấn phái chi bảo của Lệ Tâm Kiếm Trai, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, trở trợ giúp rất lớn đối với môn đồ của Lệ Tâm Kiếm Trai. Thậm chí có thể xưng là nơi thí luyện số một của Lệ Tâm Kiếm Trai. Cái này đơn giản, Hồng Hoang Kiếm Yêu sảng khoái nói, thật ra, sớm từ năm đó Giang Vô Trần đạt được bảo vật này đã là của hắn. Chờ lúc tiểu hữu thật sự đánh bại một đạo lực lượng ấn ký kia ta để lại tầng thứ 13, tự có thể luyện hóa bổn nguyên bảo vật này, thật sự nắm giữ bảo vật này trong tay. Nói xong, ánh mắt Hồng Hoang Kiếm Yêu khác thường, lần trước tiểu hữu chỉ thiếu chút nữa đã thành công. Tô Dịch ngẩn ra, ngươi là nói, ta lần trước ở tầng thứ 13, thiếu chút nữa đã đánh bại một đạo thiên đế ấn ký kia. Hồng Hoang Kiếm Yêu gật gật đầu, đúng là như thế. Tinh thần Tô Dịch rung lên. Lúc trước, hắn còn ôm tâm lý không cam lòng, hoài nghi lực lượng thiên đế ấn ký là không thể bị lay động. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là mình nghĩ sai rồi. Hồng Hoang Kiếm Yêu đột nhiên bấm tay bắn ra. Một đóa hoa sen màu máu đột nhiên bay vút đến, ở trên không trung lặng yên thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành một mảng ánh lửa màu đen như tro tàn. Ở trên người ngươi, ta cảm nhận được hai sắc lệnh trong thiên đạo cửu sắc, nếu ta đoán không sai, hẳn là thiên thú sắc lệnh cùng cửu diệu sắc lệnh. Hồng Hoang Kiếm Yêu nâng tay chọc một cái, chọc một mảng lửa màu đen kia vào lòng bàn tay, mà một ngọn lửa này, bên trong chứa bổn nguyên huyền bí của Linh Tẩn sắc lệnh, một trong thiên đạo cửu sắc. Hắn khoát tay, một mảng ánh lửa màu đen kia đã rơi vào trước mặt Tô Dịch, cái này, coi như quà bồi tội của ta, dù sao, năm đó ta từng mưu toan đoạt xá Giang Vô Trần, tuy cuối cùng thất bại, nhưng dù sao đã làm, không thể không nhận. Chương 6456, phía trước Kiếm Sơn Vạn Kiếm Thần Phục, 1, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lúc trước nghe Hồng Hoang Kiếm Yêu nói, hắn lúc còn sống chính là Vạn Cương Thiên Đế, nắm giữ Linh Tẩn sắc lệnh, không thể nghi ngờ, thiên đạo quy tắc Linh Tẩn sắc lệnh này ẩn chứa, chính là căn bản đại đạo của Vạn Cương Thiên Đế. Nhưng bây giờ, đối phương lại mang thiên đạo sắc lệnh hiếm lạ bực này coi là quà bồi tội, muốn chủ động tặng cho mình. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không bất ngờ. Nhận lấy đi, Hồng Hoang Kiếm Yêu nghiêm túc nói, ở thời đại Hồng Hoang, thiên đạo cửu sắc cũng có thể xưng là chính loại thiên đạo quy tắc chí cao, ở lúc thành đế, nắm giữ số lượng thiên đạo cửu sắc càng nhiều, lợi ích càng lớn. Nghĩ một chút, Hồng Hoang Kiếm Yêu đưa cái ví dụ, vĩnh hằng đế tọa tự như một con thuyền nhỏ, mà thiên đạo cửu sắc tự như tài liệu rèn luyện cùng tăng lên con thuyền nhỏ. Nếu có thể nắm giữ toàn bộ thiên đạo cửu sắc, nghe nói có thể tế luyện ra một vô thượng đế tọa thật sự, bao trùm phía trên vĩnh hằng đế tọa khác. Ánh mắt Hồng Hoang Kiếm Yêu phức tạp, vẻ mặt buồn bã, đáng tiếc, thiên đạo cửu sắc quá mức hiếm có, cho dù thiên đế, dốc cả đời cũng chưa chắc có thể nắm giữ một trong số đó, về phần muốn gom đủ thiên đạo cửu sắc. À, hầu như là chuyện không có khả năng. Nghe được bí ẩn như vậy, trong lòng Tô Dịch cũng quay cuồng một trận. Hắn lúc này mới biết, thiên đạo cửu sắc lại còn giấu bí mật cùng huyền cơ như vậy, đồng thời, hắn cũng rốt cuộc rõ, vì sao Khô Huyền Thiên Đế vì một đạo thiên thú sắc lệnh kia, sẽ ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, để lại một đạo phân thân ở nơi phàm tục Hoè Hoàng Quốc kia. Rất đơn giản, thiên thú sắc lệnh vô cùng quan trọng đối với thiên đế. Không thể không nói, tiểu hữu ngươi phúc duyên có thể xưng nghịch thiên, mới chỉ tịch vô cảnh mà thôi, đã đạt được ba loại thiên đạo sắc lệnh. Nếu bị thiên đế khác biết, Hồng Hoang Kiếm Yêu nói đến đây, ánh mắt cũng thay đổi, khẳng định sẽ không tha cho ngươi, sẽ dùng tất cả thủ đoạn bắt ngươi. Tô Dịch nói, cũng bao gồm ngươi. Hồng Hoang Kiếm Yêu nhất thời cười gượng, lắc đầu nói, đổi làm ta lúc còn sống, khẳng định sẽ, nhưng bây giờ. Nào dám? Tô Dịch cười cười, lấy đi một mảng thiên đạo sắc lệnh tên gọi Linh Tẩn kia, nói, tiền bối ban thưởng, không dám từ chối, đa tạ. Hồng Hoang Kiếm Yêu cười nói, có thể giúp tiểu hữu là tốt rồi, Tô Dịch không lưu lại nữa, xoay người rời khỏi thí kiếm tháp. Hồng Hoang Kiếm Yêu thì thở phào một hơi, chậm rãi ngồi ở trên một đóa hoa sen màu máu kia, ở chỗ sâu trong đôi mắt màu máu nổi lên một mảng hào quang ý tứ hàm xúc khó hiểu, luân hồi. Thế mà thật sự lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ nói một lời sấm ngôn thần bí kia truyền lưu ở thời đại Hồng Hoang là thật? Trong đầu Hồng Hoang Kiếm Yêu hiện ra hai câu nói, ngày luân hồi tái hiện, là lúc mạt pháp lại tới, vạn đạo bởi vậy thành không, ngày cũ từ đây chung kết. Ngoài thí kiếm tháp, Tô Dịch sau khi đi ra, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Hồng Hoang Kiếm Yêu kia, thế mà chính là một luồng linh trí vạn cương thiên đế thời đại Hồng Hoang để lại. mà bí mật có liên quan thiên đạo cửu sắc, cũng khiến Tô Dịch cảm thấy giật mình. Linh trí của một vị thiên đế, thế mà giấu ở Thí Kiếm Tháp, mà vô luận Giang Vô Trần, hay Tà Kiếm Tôn, trước kia thế mà đều chưa từng phát hiện. Tô Dịch có chút cảm thán, cẩn thận suy nghĩ, Hồng Hoang Kiếm Yêu sở dĩ thẳng thắn, mấu chốt là ở trên luân hồi. Xem ra, về sau phải tiêu phí nhiều tâm tư hơn chút đi thôi diễn một phen huyền bí của luân hồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Tu hành tới trình độ bây giờ, luân hồi đại đạo sớm xảy ra nhiều lần lột xác cùng tăng lên. Nhưng, mấy năm gần đây, Tô Dịch hầu như rất ít vận dụng lực lượng luân hồi nữa, một là không cần thiết. Thứ hai là một khi vận dụng, nhất định sẽ tiết lộ thân phận. Mà hôm nay, nhắc nhở đến từ Hồng Hoang Kiếm Yêu, khiến Tô Dịch ý thức được, luân hồi đã có thể giúp một luồng linh trí nghịch chuyển sinh tử. Cũng có thể giúp Tiêu Tiễn nghịch chuyển sinh tử hay không? Ngoài ra, mình còn nắm giữ mệnh thư. Về sau hoàn toàn có cơ hội đi thử một lần, lấy lực lượng luân hồi cùng mệnh thư phối hợp, có thể mang Tiêu Tiễn tìm về hay không? Cứ như vậy suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm hiểu một đạo linh tẩn sắc lệnh kia, thiên địa sinh vạn vật đều có linh. Nhỏ đến cành cây ngọn cỏ, lớn đến nhật nguyệt tinh tú, thậm chí tất cả vật còn sống ở thế gian, trên thân đều có linh tính. Cho dù là thiên địa vạn đạo, thế gian vạn tượng, cũng đều có linh tính. Huyền bí linh tẩn sắc lệnh ẩn chứa, có liên quan với hai chữ linh tính. Đã là linh tính chất chứa trong thiên địa vạn tượng, cũng là linh tính trên thân tất cả sinh linh thế gian, tìm hiểu linh tẩn sắc lệnh, có thể cảm ứng được tất cả linh tính thế gian này, đã có thể nhìn thấu bản chất thiên địa vạn tượng, cũng có thể dễ dàng thu thập được linh tính bổn nguyên thế gian vạn vật, luyện để mình dùng. Mà linh tẩn sắc lệnh đáng sợ nhất ở chỗ, có thể cướp đoạt cùng cắn nuốt tất cả linh tính thế gian, luyện linh thành tẩn, tận. Ví dụ như, lấy lực lượng linh tẩn giết địch, ngay lập tức có thể cướp đoạt tính linh cùng hồn linh đối phương, luyện thành tàn lửa. Chương 6457, phía trước kiếm sơn vạn kiếm thần phục, 2. Ví dụ như, nếu muốn phân biệt một món vật phẩm có linh tính hay không, ở lúc người khác nhìn không ra, sẽ bị người nắm giữ linh tẩn sắc lệnh liếc một cái nhìn thấu. Tóm lại, huyền bí của linh tẩn sắc lệnh, bản thân chính là một trong các thiên đạo quy tắc, hoàn toàn khác với thiên thú, cửu diệu, nhưng đều xứng với hai chữ chí cao. Tô Dịch tĩnh tâm tìm hiểu, rất nhanh đã hiểu rõ trong lòng một ít huyền bí của linh tẩn sắc lệnh. Một ngày sau, Tô Dịch mới bước đầu nắm giữ linh tẩn sắc lệnh, nhưng chỉ là giai đoạn nhập môn, cách đăng đường nhập thất còn xa. Nhưng dù vậy, cũng đã khiến Tô Dịch khắc sâu cảm nhận được chỗ không thể tưởng tượng của một đạo thiên đạo sắc lệnh này. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Thí Kiếm Tháp, nhất thời cảm nhận được rõ ràng một luồng linh tính trước kia chưa cảm nhận được, linh tính kia mênh mông dày nặng, mênh mang cổ xưa, tự như thần sơn nguy nga, đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời, cho người ta cảm giác cao xa không thể tiếp cận. Đây, chính là linh tính của một món thiên đế bí bảo. Tô Dịch lại lấy ra mệnh thư, lấy lực lượng linh tẩn sắc lệnh cảm ứng. Sau đó liền phát hiện, linh tính của mệnh thư vô cùng tối nghĩa quái dị, thâm trầm nội liễm, bộ dạng như hỗn độn, khó có thể miêu tả. Kế tiếp, Tô Dịch lại thử đi cảm ứng bảo vật khác trên người, đều bị cảm ứng được linh tính khí tượng trước kia chưa từng phát hiện. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới luyện nguyệt tiên tử của Nam Thiên Đạo Đình, đối phương có được một môn thần thông có thể nhìn thấu tâm cảnh khí tượng. Ở một điểm này, trái lại có hiệu quả kỳ diệu tương đương với linh tẩn sắc lệnh. Đối với điều này, Tô Dịch rất hài lòng. Thiên thú sắc lệnh, chủ trương giam cầm cùng trấn áp, cửu diệu sắc lệnh, chủ trương tội ác cùng tai họa. Mà tác dụng của linh tẩn sắc lệnh này rất huyền diệu, có thể cảm ứng vạn vật chi linh, luyện linh thành tro tàn. Cùng ngày, Tô Dịch đi ra khỏi cấm địa. Chưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai Lục Giả cùng lão quái vật khác đều ngay lập tức phát hiện, ùng ùng tới gặp. Sư tôn, ngày mai liền phải tới Vu tộc nhất mạch, nếu không con đi cùng ngài. Lục Giả chủ động xung phong, Tô Dịch lắc đầu, ngươi là trưởng giáo, vẫn là tọa trấn ở tông môn thì tốt hơn, để Vũ Kình dẫn đường cho ta là được rồi. Vũ Kình ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói, đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư. Tô Dịch gật gật đầu, ở toàn bộ Lệ Tâm kiếm trai, Tô Dịch gặp đầu tiên chính là Vũ Kình, lúc trước hắn vừa đến dòng sông vận mệnh không lâu, bên người còn dẫn theo Bồ Huyễn. Ấn tượng rất khắc sâu đối với Vũ Kình. Đi thôi, đi bắt đầu khảo nghiệm thứ ba. Tô Dịch bừng bừng hứng thú nói, Tà Kiếm Tôn từng lập quy củ, muốn Tô Dịch trải qua ba tràng khảo nghiệm, trên dưới lệ tâm kiếm trai mới có thể tán thành hắn chuyển thế chi thân của tổ sư này. Mà bây giờ, hắn đã thông qua hai cái khảo nghiệm trước. Mọi người ngẩn ngơ, còn muốn đến. Tổ sư đây là rõ ràng không mang ngày mai tới Vu tộc nhất mạch đàm phán để trong lòng nha. Nếu không, cũng đã thời điểm bực này, hắn sao còn có thể có tâm lý thả lỏng đi cảm thụ tràng khảo nghiệm thứ ba kia, chẳng qua, tổ sư đã có nhã hứng, mọi người cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, tràng khảo nghiệm thứ ba này cực kỳ đơn giản, đã không phải chiến đấu chém giết, cũng không phải khiêu chiến gian nguy gì. Ngay lập tức, mọi người đi cùng Tô Dịch, tới chỗ giữa sườn núi Trúc Minh Sơn. Nơi này mở một đường hầm đi thông chỗ sâu trong lòng đất, cuối đường hầm là một không gian thật lớn bao trùm ở dưới cấm trận. Một ngọn núi cao nghìn trượng, đứng sừng sững ở trong không gian thật lớn này. Núi kiếm, trên núi cắm rậm rạp đạo kiếm, nhiều tới ngàn vạn. Có phi kiếm, đạo kiếm, đoạn kiếm, kiếm gãy, kiếm gỗ, kiếm đồng xanh vân vân. Đủ loại kiểu dáng, hoàn toàn không giống nhau. Ngọn núi kiếm này, do Giang Vô Trần từ trong một hải nhãn chỗ sâu trong Đông Hải chuyển về, trong thân núi là một dải huyền từ đạo mạch, đối với rèn luyện đạo kiếm có lợi ích không thể đo lường. Mà ở lệ tâm kiếm trai, sự tồn tại của kiếm sơn, có ý nghĩa không tầm thường. Tiên hiền lệ tâm kiếm trai quá khứ chết trận sa trường, vô luận bối phận cao thấp, vô luận tu vi mạnh yếu, ở sau khi chết, bội kiếm của họ đều sẽ được tìm về, cất phía trên kiếm sơn. Đạo kiếm tổ tiên lệ tâm kiếm trai suốt đời sưu tập được, cũng sẽ lần lượt phong ấn ở kiếm sơn, để lại cho đệ tử tông môn dùng. Ngoài ra, trong đại địch lệ tâm kiếm trai giết chết, nếu có chiến lợi phẩm có liên quan với đạo kiếm, cũng sẽ bị mang về, trấn áp ở kiếm sơn. Năm tháng dài lâu trôi qua, trên cả tòa kiếm sơn, vô số các loại đạo kiếm, đã có hơn vạn thanh. Đương nhiên, đạo kiếm có thể bị phong ấn ở trên kiếm sơn, đều không phải vật tầm thường, tùy tiện lấy ra một thanh đạo kiếm, đều có một đoạn điển cố cùng lịch sử. Khi Tô Dịch đứng ở trước kiếm sơn, trong ánh mắt không khỏi nổi lên nét hồi ức. Làm môn phái kiếm tu, sự tồn tại của kiếm sơn, đối với lệ tâm kiếm trai mà nói, tự như một cái đồ đằng, gửi gắm tinh khí thần trên dưới tông môn. Kiếm tu không kính thiên địa, không bái quỷ thần, cầu là kiếm đạo, thờ phụng là kiếm trong tay. Cho nên, mỗi một thanh kiếm trên kiếm sơn, có thể xưng là tín ngưỡng suốt đời mỗi một vị kiếm tu. Chương 6458, Bái Sơn, 1. Giang Vô Trần lúc còn sống, ở thiên hạ từng thu thập rất nhiều danh kiếm, một bộ phận tặng người ta, đại bộ phận đều cất ở trên kiếm sơn. Chính hắn chỉ giữ lại một cây phối kiếm tên Tinh Lâm. Vạn Tinh Thùy Củng, Kiếm Lâm Kỳ Ương, thanh kiếm này, được xưng một trong ba đại danh kiếm thiên quân cảnh vĩnh hằng thiên vực. Chẳng qua, kiếm này không ở trên kiếm sơn, mà là được Giang Vô Trần truyền cho tam đệ tử Bồ Huyễn. Khi ánh mắt Tô Dịch từ lướt qua trên thân từng thanh đạo kiếm kia trên kiếm sơn, trong đầu theo đó hiện ra rất nhiều hồi ức. Một ít đạo kiếm, từ rất lâu rồi đã ở trên kiếm sơn. Càng nhiều hơn, là một ít đạo kiếm xa lạ, nghĩ hẳn là sau khi Giang Vô Trần chuyển thế, mới lục tục được cất ở trên kiếm sơn. Đột nhiên, ánh mắt Tô Dịch dừng lại, đặt ở trên thân một cây kiếm trúc chỗ chân núi kiếm sơn. Kiếm trúc ba thước, toàn thân xanh biếc như ngọc. Chỗ chui kiếm để lại một chút vết cháy, thân kiếm cắm ở trong khe đá. So sánh với đạo kiếm khác, kiếm trúc tỏ ra rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng thanh kiếm trúc này, lại là một thanh đạo kiếm Giang Vô Trần ở lúc khai sáng lệ tâm kiếm trai, thường xuyên đeo trên người. Tên kiếm rất kỳ lạ, gọi là Hữu Nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử hà vi, người mà chẳng có lễ nghi. Tại sao mà chẳng chết đi cho rồi? Nghi, là lễ lớn. Kẻ vô nghi, không bằng chết đi. Từ trong một cái tên kiếm không khó nhìn ra, Giang Vô Trần lúc còn sống, quả thật là một kiếm tu như quân tử. Cây Hữu Nghi trúc kiếm này nhìn như bình thường, thực ra chất liệu cực kỳ hiếm thấy, chính là tổ căn của Xuân Thu Linh Tiêu Trúc tế luyện thành. Xuân Thu Linh Tiêu Trúc là một loại trân bảo thế gian hiếm có cắm rễ dưới dòng sông vận mệnh, mà tổ căn của nó càng vô cùng hiếm thấy, là một trong những tài liệu tuyệt hảo tế luyện thiên đế bí bảo. Trong loại trúc này sinh ra đạo văn thiên nhiên, có được một luồng bổn nguyên linh tiêu lôi cương, khí tức hủy diệt cực đoan khủng bố. Đối với người tu đạo dưới vĩnh hằng mà nói, lực lượng của linh tiêu lôi cương, so với thiên khiển kiếp lôi còn đáng sợ hơn, chạm vào nhất định phải chết. Chẳng qua, đối với người tu đạo con đường vĩnh hằng mà nói, linh tiêu lôi cương đã có thể giết địch, cũng có thể rèn tâm. là một loại côi bảo hiếm lạ rèn luyện tâm cảnh. Giang Vô Trần năm đó, chính là dùng tổ căn của Xuân Thu Linh Tiêu Trúc, luyện cây hữu nghi trúc kiếm này. Một kiếm trong tay, quân tử hữu nghi, thiên địa không sợ, kiếm này, chịu tải rất nhiều hồi ức của Giang Vô Trần trước khi khai sáng Lệ Tâm Kiếm Trai, ở lúc xây dựng kiếm sơn, Giang Vô Trần lựa chọn lưu lại kiếm này, coi là cơ sở của kiếm sơn. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, tầng khảo nghiệm thứ ba này, chỉ cần lấy kiếm uy của mình, khiến 13216 thanh đạo kiếm của kiếm sơn cộng hưởng là được. Ở bên, trưởng giáo Lục Giả gật gật đầu, đúng vậy. Trước kia từng có ai làm được hay không? Tô Dịch cười hỏi. Mọi người nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Mỗi một cây đạo kiếm trên kiếm sơn đều rất đặc thù, đều có lai lịch, tự như chủ nhân của chúng nó, tính tình khác nhau, muốn cho những đạo kiếm này cùng nhau cộng hưởng, tự như làm chủ nhân chúng nó cùng nhau tán thành, quá khó quá khó. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Dịch nói xong, thu hồi bầu rượu, sừng sững tại chỗ bất động, trên bóng người cao ráo kia, có một luồng kiếm ý dựng lên ngút trời, khuếch tán đến trong toàn bộ thiên địa. Một chớp mắt, kiếm sơn chấn động. Nhưng toàn bộ đạo kiếm cắm ở trên kiếm sơn, lại chưa từng phát ra một chút tiếng kiếm ngân nào. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Lấy một thân kiếm uy khủng bố đó của tổ sư, vậy mà không thể đạt được bất cứ đạo kiếm nào cộng hưởng. Vừa nghĩ tới đây, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, trên kiếm sơn kia, toàn bộ đạo kiếm bị phong cấm ở một khắc này đồng loạt lao khỏi mặt đất, bay vút lên không. Như vạn kiếm tề phát, thanh thế rất tráng lệ. Sau đó, đạo kiếm dày đặt nơi đây, tất cả đều mũi kiếm hướng xuống, chui kiếm hướng lên trên, mặt hướng về Tô Dịch, làm ra một cái động tác nghiêng. Như hơn vạn kiếm tu, đồng loạt không người chắp tay, hướng về Tô Dịch hành lễ. Sau đó, vạn kiếm cùng ngân vang. Tiếng kiếm ngân vang len keng, kích động trên trời dưới đất, kéo dài không dứt. Trước kiếm sơn, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhàn nhã đứng ở nơi đó. Chỉ có trên người có một phần kiếm uy vô hình khuếch tán trong thiên địa, trên không, hơn vạn cây đạo kiếm như gặp quân vương, thần phục phía trước, phát ra tiếng kiếm ngân vang khác hẳn bình thường. Vạn kiếm cùng ngân vang, tự có âm luật kích động lòng người. Chưởng giáo Lục Giả cùng một đám lão quái vật đều ngay ra đó, tâm cảnh kích động, sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào lâu rồi không có. Một màn này, đối với bất cứ kiếm tu nào mà nói, đều thật sự quá mức rung động. Quả thực tự như thấy một kỳ tích không thể tưởng tượng, điều làm bọn họ giật mình nhất là, bản mạng đạo kiếm của mỗi người bọn họ tương tự cũng đang sao động, đang kêu len keng. Cái này làm bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu là tổ sư muốn, chỉ cần vẫy tay, bản mạng bội kiếm của mỗi người bọn họ sẽ lao đầu vào lòng đối với tổ sư. Chương 6459, Bái Sơn, 2, cần trình độ kiếm đạo cao bao nhiêu, kiếm tâm thuần túy mà kiên định bao nhiêu, mới có thể khiến vạn kiếm thần phục. Cùng nhau cộng hưởng. Không ai biết được. Ngay cả bản thân Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, là vạn kiếm thần phục, lại vạn kiếm cùng vang. Mà không phải chỉ có vạn kiếm cùng vang. Hơn nữa Tô Dịch tin tưởng, không quan hệ với cửu ngục kiếm. Đổi lại mà nói, hoàn toàn là bằng trình độ kiếm đạo cùng một viên kiếm tâm của mình, thắng được vạn kiếm thần phục. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng khó tránh khỏi sinh ra một phần hào tình. Kiếm của kiếm tu, đó là tín ngưỡng, được vạn kiếm thần phục, cái này không thể nghi ngờ là tán thành lớn nhất đối với một thân kiếm đạo của mình, trên đời không ai có thể so sánh. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi một thân kiếm uy, hơn vạn thanh đạo kiếm kia lúc này xoay người quay về kiếm sơn, trở về chỗ cũ. Mà theo Tô Dịch nâng tay vẫy một cái, kiếm trúc hữu nghi ở chân kiếm sơn bỗng hóa thành một mảng ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Kiếm trúc xanh biếc như ngọc hoang hô nhảy nhót, mặt ngoài hiện ra các luồng linh tiêu lôi cương diễn hóa đạo văn kỳ dị. Tô Dịch bấm tay bắn ra, hữu nghi trúc kiếm như cảm nhận được tâm ý của hắn, chợt hóa thành một cây trăm trúc xanh biếc, lao vào trong mái tóc búi lên của Tô Dịch. Chỉ xích kiếm đã cùng hỗn độn cửu bí khác cùng nhau luyện thành xưng tâm như ý, chính là tâm cảnh bí bảo vô cùng hiếm thấy, không đến thời khắc mấu chốt, Tô Dịch sẽ không vận dụng. Như vậy, trong tay hắn liền thiếu một cây đạo kiếm tiện tay. Vừa vặn, kiếm trúc hữu nghi liền rất thích hợp. Mà đây, cũng chính là một trong những mục đích Tô Dịch lần này đến kiếm sơn. Đi thôi. Tô Dịch mở miệng, tìm một chỗ uống rượu. Từ khi quay về Lệ Tâm Kiếm Trai đến bây giờ, hắn khó được nhàn rỗi một chút, nhân cơ hội này, cũng muốn cùng các lão nhân lệ tâm kiếm trai tán gẫu một chút, rượu chè vui vẻ. Mọi người cười đồng ý, sảng khoái đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, trên Thiên Vu Thần Sơn, tộc trưởng Vu tộc Nhất Mạch Mông Triệt đã triệu tập một đám các đại nhân vật trong tộc đến bàn việc. Nam tử giáp trụ Khôi Ngô Bắc Lẫm, đại tế Ti Mộ Dương gầy trơ xương, đều tham dự trong đó. Chờ người lệ tâm kiếm trai tới, ta chỉ một yêu cầu. Mông Triệt ánh mắt thâm trầm, giọng điệu bình thản nói, hoặc thần phục, hoặc lệ tâm kiếm trai bọn họ hôm nay liền cút khỏi Thiên Vu bí giới. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía đại tế Ti Mộ Dương, đại tế Ti, việc chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Mộ Dương cười nói, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Trong 9 ngày qua, hắn dựa theo mệnh lệnh của tộc trưởng, mang một đám lão tế Ti bế quan đều triệu tập lại. Một khi hôm nay đàm phán xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vu tộc Nhất Mạch bọn họ cũng đủ để chèn ép lệ tâm kiếm trai một bậc. Ngoài ra, toàn bộ cường giả Vu tộc Nhất Mạch đều đã bị triệu tập lại, để ứng đối bất cứ tình huống đột phát nào. Tộc trưởng Mông Triệt gật gật đầu, lại nhìn về phía nam tử giáp trụ Khôi Ngô Bắc Lẫm, cổ trận tông tộc bố trí tốt chưa? Bắc Lẫm nghiêm nghị nói, có thể vận chuyển giết địch bất cứ lúc nào. Toàn bộ Thiên Vu bí giới, hoàn toàn do Vu tộc Nhất Mạch bọn họ nắm giữ, ở mảnh thiên địa này, bọn họ chính là chúa tể. Mà ở trên Thiên Vu Thần Sơn, càng bố trí ba tòa cổ sát trận, đều ra từ bút tích của tiên hiền Vu tộc, truyền thừa từ thời đại Mạt Pháp. Mỗi một tòa cổ sát trận, đều có thể trấn áp chém giết thiên quân. Được. Bên môi tộc trưởng Mông Triệt lộ ra một nụ cười, các kiếm tu kia không sợ chết, nhưng, ở trên địa bàn của chúng ta, không sợ chết lại như thế nào? Nhất định tự như con dê đợi làm thịt. Bọn họ nếu thần phục, tất cả dễ nói chuyện. Nếu không thần phục, chúng ta cũng không cần thiết đại động can qua, chỉ cần bảo bọn họ từ trên địa bàn của chúng ta cút đi là được. Trước mắt chúng ta sở dĩ làm đủ chuẩn bị, đơn giản là đề phòng xảy ra tình huống vạn nhất mà thôi. Tộc trưởng Mông Triệt nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng qua, ta có chính thành nắm chắc dám khẳng định, lệ tâm kiếm trai trừ phi muốn trêu chọc tai ương ngập đầu, nếu không, nhất định sẽ cúi đầu thần phục. Đang nói chuyện với nhau, ngoài đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm, tộc trưởng, các vị tế tự đại nhân, sứ giả lệ tâm kiếm trai đến bái sơn, nhất thời, tinh thần mọi người trong đại điện rung lên. Tộc trưởng Mông Triệt lại nhíu mày, nói, sứ giả. Chẳng lẽ nói trưởng giáo lệ tâm kiếm trai Lục Giả không tự mình đến? Không. Ngoài đại điện, cấp dưới báo tin nói nhanh, lệ tâm kiếm trai phái Thối Thiên Sơn Sơn chủ Vũ Kình cùng một kiếm tu trẻ tuổi không biết tên đến. Lập tức, tộc trưởng Mông Triệt cùng các đại nhân vật đang ngồi sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận. Chuyện trọng đại như thế, lệ tâm kiếm trai lại chỉ phái hai kẻ như vậy đến đàm phán. Đây rõ ràng là không mang Vu tộc Nhất Mạch bọn họ đặt ở trong mắt nha. Bảo bọn hắn cút. Tộc trưởng Mông Triệt vỗ mạnh xuống bàn, quát, nói cho bọn họ, trong một khắc đồng hồ, trưởng giáo lệ tâm kiếm trai Lục Giả nếu không tự mình đến, thì không cần thiết đàm phán. Vâng. Tên cấp dưới kia vội vàng đi. Trong đại điện, không khí rất nặng nề, chương 6460, Bái Sơn, 3, lúc trước, bọn họ đều theo bản năng cho rằng, lệ tâm kiếm trai trước đó đã đáp ứng bằng lòng đàm phán, tất nhiên là có ý nhượng bộ, ở lúc đàm phán, khẳng định sẽ bày thấp tư thái, chủ động lấy lòng. Nhưng chưa từng nghĩ, chờ được lại chỉ là hai nhân vật không quan trọng gì. Sơn chủ Thối Thiên Sơn. Địa vị cũng không bằng các chủ bốn các, điện chủ hai điện của lệ tâm kiếm trai, thế này cũng tính là nhân vật quan trọng, càng đừng nói, Vũ Kình này thế mà chỉ mang theo một kiếm tu trẻ tuổi không biết tên, đây nào phải là tới đàm phán. Hoàn toàn chính là không mang uy hiếp của Vu tộc Nhất Mạch bọn họ để ở trong lòng. Lễ tâm kiếm trai này nếu thực không biết điều, vậy áp dụng kế mượn đao giết người là được. Có người nghiến răng nghiến lợi, cái thứ gì chứ, một đám chó nhà có tang mà thôi, thật sự coi bản thân ghê gớm lắm. Phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, không sai, cho dù bọn họ thần phục, cũng phải thu thập bọn họ một phen cẩn thận, đỡ cho về sau không biết cục đuôi làm chó. Các đại nhân vật kia của Vu tộc đều rất tức giận. Một đám dê đợi làm thịt ăn nhờ ở đậu, sao có thể không biết điều như vậy? Cùng lúc đó, ngoài sơn môn Thiên Vu Thần Sơn, Tô Dịch và Vũ Kình hai người đứng ở nơi đó, đang chờ đợi báo tin. Tô Dịch chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự nhiên, đang đánh giá thế núi và khí tượng của Thiên Vu Thần Sơn. Không có ai biết, ở dưới hắn vận chuyển linh tẩn sắc lệnh cảm ứng, Thiên Vu Thần Sơn hiển lộ ra khí tượng hoàn toàn khác biệt. Sát khí âm trầm, tích lũy mà không bộc phát. Nhìn qua một cái, dưới Thiên Vu Thần Sơn bề ngoài bình tĩnh kia, thực ra có mạch nước ngầm sát ý đang dâng trào. Vũ Kình vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng thực ra rất hoang mang, không rõ tổ sư lần này đến, rốt cuộc sẽ đàm phán như thế nào với đám vu tộc mọi rợ này. Hai người các ngươi nghe đây, rất nhanh, trong sơn môn Thiên Vu Thần Sơn lao ra một đám người, cầm đầu là một nam tử cao gầy. Ánh mắt hắn lạnh như đao, xa xa chỉ vào Tô Dịch cùng Vũ Kình, tộc trưởng tộc ta có lệnh, bảo các ngươi cút về truyền tin, trong một khắc đồng hồ, nếu Lục Giả lão già kia không tự mình đến bồi tội, vậy không cần thiết bàn nữa. Vũ Kình ngẩn ngơ, sắc mặt âm trầm. Đây là cho rằng bọn họ không đủ tư cách đến đàm phán nha. Tô Dịch đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, hắn liền xuất hiện phía trước một đám cường giả vu tộc kia, một tay ấn xuống. Âm. Kiếm khí nổ vang. Mười mấy cường giả vu tộc ngã ngang ngã dọc bay ngược ra ngoài. Nam tử cao gầy đứng đầu kia, thì trực tiếp bị trấn áp xuống đất, quỳ gối trước mặt Tô Dịch. Còn nhớ ta hay không? Tô Dịch cúi đầu hỏi. Lúc trước đến Thiên Vu bí giới, nam tử cao gầy này từng cùng xuất hiện với một người khác, tiến hành bắt chẹt đối với Văn Phong cùng Phí Khâu, chỉ là muốn thông qua một đường hầm không gian tiến vào Thiên Vu bí giới, bọn họ đã bị bắt chẹt 10 khối tiền mệnh ngọc. Ngươi! Nam tử cao gầy quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ, quản ngươi là ai, ngươi dám ra tay ở trên địa bàn tộc ta, chính là tìm chết. Ồ, mũi chân Tô Dịch phát lực, đã lên trên thân người này, người sau trực tiếp ngất đi, như chó chết nằm ở nơi đó. Nơi xa, Vũ Kình trợn mắt cứng lưỡi. Tổ sư đây là đến đàm phán. Nhưng nào có ai một lời không hợp, liền ra tay nặng, cái này còn có thể đàm phán sao? Mau đi theo. Tô Dịch gọi một tiếng. Vũ Kình vội bước lên phía trước, nói, tổ sư, ngài đây là muốn một đường giết vào vu tộc nhất mạch. Tô Dịch thuận miệng nói, bọn họ nếu không phản kháng, tự nhiên không cần giết vào. Vũ Kình cũng bị người ta xông tới cửa rồi, trên dưới vu tộc nhất mạch đâu có thể nào không phản kháng. Người đó, vẫn là phải theo học Bồ Huyễn. Tô Dịch than khẽ. Hắn có chút nhớ Bồ Huyễn, đổi làm Bồ Huyễn ở đây, khẳng định sẽ vỗ tay tán thưởng, cho rằng giết lên vu tộc nhất mạch mới là lẽ đương nhiên. Vũ Kình nhất thời có chút hổ thẹn. Hắn nghe ra, tổ sư có chút không hài lòng đối với mình làm quá lên đối với việc nhỏ. Về sau gặp được Bồ Huyễn sư bá, ta nhất định khiêm tốn thỉnh giáo. Vũ Kình nghiêm túc đáp lại. Rất lâu trước kia, lúc Vũ Kình vừa mới tiến vào Lệ Tâm kiếm trai tu hành, Bồ Huyễn là người dẫn đường của hắn, theo bối phận tông môn, Bồ Huyễn là sư bá của hắn. Khi hai người nói chuyện với nhau, trong sơn môn kia vang lên một đợt thanh âm ồn ào. Cái gì? Hai kiếm tu kia không những không cút đi, lại còn dám ra tay đối với tộc nhân của chúng ta. Quả thực chán sống rồi. Đi, giết chết bọn hắn. Cường giả vu tộc nhất mạch bị kinh động, theo một tràng tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một đám cường giả vu tộc đằng đằng sát khí lao ra khỏi sơn môn. Các cường giả vu tộc này chừng mấy chục người, thực lực so le không đồng đều, kẻ dẫn đội chỉ là một ít nhân vật có thể so với vô lượng cảnh. Chỉ có một người cầm đầu, có khí tức kinh người đủ để so sánh với thiên quân. Đây là một ông lão râu dê da thịt màu vàng sẫm, dáng người thấp, tay cầm một cây chù y lớn xương trắng luyện chế. Vừa mới xuất hiện, ông lão râu dê đã lắc mình biến hóa, hóa thành một người khổng lồ cao nghìn trượng, ngay cả cây chù y lớn xương trắng trong tay, cũng biến thành lớn như dãy núi. Một thân lực lượng khí huyết khủng bố kia kinh thiên động địa.